Trong cùng tu vi, long tộc tại trong vạn tộc đều là cực kỳ cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nữ tử thon dài tự nghĩ hoàn toàn không phải đầu này lôi long đối thủ. Trong tất cả đệ tử thiên tài tiến vào nơi đây, đều không có người là đầu này lôi long đối thủ. Nhưng giờ phút này, đầu này lôi long thụ thương, trên người có một mảng lớn vết thương máu chảy rầm rề. Đây là bị một tên huyền hoàng môn đệ tử bảo mệnh át chủ bài kích thương, sau đó lôi long cảnh giác lên, không dám tùy tiện áp sát quá gần, ở phía xa chỉ huy thủ hạ tiến công. Lôi long chính mình thì ngẫu nhiên phát động viễn trình đánh lén. Vâng! Lôi long mở ra miệng rộng, quanh thân lôi điện lấp lóe, hội tụ thành một viên lôi điện hình tròn oanh tạc mà ra. Nhanh tản ra! Một khi bị vô cực cảnh trung kỳ lôi long công kích trúng mục tiêu, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Cũng may lôi long bảo trì khá xa khoảng cách, đám người có đầy đủ thời gian tránh đi, không có tạo thành thương vong. Tất cả mọi người đến cảnh giác đầu này lôi long công kích, không cách nào toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Vạn pháp môn đệ tử gia nhập chiến đấu về sau, cục diện chuyển biến tốt đẹp, đám người hùng mãnh tiến công. Kế Hồng Ngọc lẳng lặng phiêu phù ở hậu phương, không có xuất thủ. Bởi vì hắn là một tên tuần thú sư. Kế Hồng Ngọc giờ phút này thả ra linh sủng, chừng 6 cái, toàn bộ đều là loài chim. Thực lực mạnh nhất là một cái đại ưng, toàn thân kim hoàng, tu vi vô cực cảnh, hai cánh chấn động, liền bắn ra đầy trời lông vũ màu vàng. Bên cạnh một cái có cánh hồ điệp loài chim, vô ra xương mù màu hồng. Còn có một cái thiêu đốt hỏa diễm ba màu chim tước, trong miệng phun ra ra từng đạo dòng hỏa diễm ánh sáng. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất, không phải trở lên những này kỳ chân loài chim, mà là một cái xấu vô cùng, toàn thân đen buốc khói con quạ. Cắc cắc cạc. Con quạ ở giữa không trung thảnh thơi kêu to, đối với bầy giao long tạo thành mãnh liệt quấy nhiễu. Đương nhiên phe mình cũng nhận ảnh hưởng, cho nên mới sẽ không gì sánh được chú ý con quạ đen này, hận không thể chặt nó. Đây là đối tự thân năng lực khống chế yếu kém. Ta sẽ đem ngươi huấn luyện hoàn mỹ. Kế Hồng Ngọc cười nhạt nói. Hắn là một tên xuất sắc tuần thú sư, đối với mình lòng tin 10 phần. Hai chi đội ngũ liên thủ, đẩy vào cách xa 100 mét, bọn hắn nhìn thấy sơn cốc trong góc, có thật nhiều sắc thái dễ thấy kỳ lạ bảo thạch, còn có một số kỳ hoa dị quả. Mỗi một dạng đối với ở đây chân võ cảnh cùng vô cực sơ kỳ võ giả mà nói, đều là bảo vật khó được. Càng quan trọng hơn là số lượng còn rất nhiều, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Long cốc quả nhiên là một chỗ bảo địa. Một canh giờ trôi qua. Đám người không thể công phá nơi này, chỉ đánh chết một cái giao long. Ngược lại là hai đại thần môn đệ tử trạng thái bắt đầu trượt. Bọn này giao long thiện chiến, thể lực phảng phất vô hạn, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, có thể tùy tiện xé mở cùng giai nhân tộc, huống chi giao long lực phòng ngự còn mạnh hơn. Nhất là khi bọn hắn bảo bối muốn bị địch nhân cướp đi lúc, những giao long này càng thêm hung mãnh. Nhân tộc thể chất kém xa giao long, chân nguyên có hạn, tiếp tục năng lực chiến đấu không bằng giao long. Một mực công kích từ xa lôi long tựa hồ có chút kinh nghiệm, cho đám người mang tới phiền phức càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hai chi đội ngũ bị đuổi ra khỏi sơn cốc, đám người bao nhiêu đều chịu chút thương, vạn pháp môn vẫn lạc một tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong nam đệ tử. Chỉ có Kế Hồng Ngọc, không chút nào thương, thậm chí không nhiễm trần thế dáng vẻ. Ngoài sơn cốc, La Thiên nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy Mai Yên Vũ bọn người đi ra. Như hắn sở liệu, long cốc không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy tiến công nơi này. Kế Hồng Ngọc hướng phía vạn pháp môn bên này nói. La Thiên nhìn Kế Hồng Ngọc một chút, thần sắc giật mình. Nữ, nam, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, La Thiên cũng coi như trải qua sóng gió, ngược lại không đến nỗi bởi vậy ăn nhiều kinh. Hắn chân chính giật mình nguyên nhân là, hắn lại cảm giác mình cùng Kế Hồng Ngọc có loại liên hệ kỳ diệu. Chơi ạ, quá dọa người. La Thiên tỉnh táo lại sau mới xác định. Loại liên hệ kỳ diệu này không phải cái này Kế Hồng Ngọc, là Sửu Điểu. Hô hô. La Thiên nhẹ nhàng thở ra. Sửu Điểu làm sao cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, không biết Sửu Điểu đang có ý đồ gì, có lẽ chỉ là vì có thể tiến vào bán thần phủ đệ, mới đi theo Kế Hồng Ngọc. Qua nửa ngày, lại tới mấy tên lục đại tông đệ tử, nhưng hai đại thần môn đội ngũ đã liên thủ, hoàn toàn lũng đoạn nơi này. Hai đại thần môn đội ngũ lần nữa tiến vào trong long cốc. La Thiên đã nhìn ra. Hai chi thần môn đệ tử đội ngũ này, dự định từ từ dông dài, đem tất cả giao long thậm chí chân long đánh giết, chiếm linh long cốc, phân phá bảo vật. Phương pháp này hoàn toàn chính xác tương đối ổn thỏa, chỉ là hơi tốn chút thời gian. La Thiên ngay tại ngoài sơn cốc tu luyện. Nhiều người phức tạp, hắn không có lấy ra đế nguyên huyết tinh, lấy ra bạch ngọc nguyệt linh thảo. Đây là có thể đẩy mạnh tu vi lục tinh linh tài, đối ứng là vô cực cảnh. La Thiên thôi động thần mạch, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, liền bắt đầu hấp thu bạch ngọc nguyệt linh thảo dược lực tinh hoa tu luyện. Thật kinh người dược lực, ta càng ngày càng tiếp cận chân võ cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền có thể đột phá. La Thiên chuyên tâm bế quan. Một khi tu vi đột phá, các phương diện đều sẽ có chỗ tăng lên, La Thiên thực lực mạnh hơn, lợi cho vơ vét bảo vật. 6 ngày đi qua. Hai chi thần môn đệ tử đội ngũ đi ra, lần này không phải là bị đuổi ra, mà là bị giết ra đến. Mau bỏ đi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên lại nhiều hơn 5 cái lôi giao long. Một tên huyền hoàng môn đệ tử mang to. Bầy giao long không có một mực truy sát, bởi vì bọn chúng nhìn thấy bên ngoài còn có càng nhiều nhân tộc. Bầy giao long trở về trong lòng cốc tu dưỡng. Hừ, đồ vô dụng, chỉ có thể ở nơi này ngồi không? Họ Phùng nữ đệ tử bị thương, đem lửa giận hướng La Thiên trên thân phát tiết. Đúng lúc này, La Thiên trên thân bắn ra một cỗ như là biển xanh sóng cả giống như kinh người khí thế, liên miên bất tuyệt cuốn về phía tứ phương, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tu vi của hắn đột phá. Mọi người thấy rõ về sau, liền không có lại chú ý. Chỉ là một cái chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá hậu kỳ mà thôi. Mai Yên Vũ lại đối với Mai Thiên Chết rất chú ý. Biểu ca của mình thật thay đổi, tốc độ tu luyện tăng lên, nhanh như vậy lại đột phá chân võ cảnh hậu kỳ. Ừm. Bất quá Mai Yên Vũ cảm giác, thời khắc này Mai Thiên Chiết có chút lạ lẫm, cỗ chân nguyên này khí tức cùng trong trí nhớ của mình Mai Thiên Chiết có chút khác biệt. Chương 988, đục nước béo cỏ. La Thiên tu vi đột phá, lúc mở mắt nhìn thấy Mai Yên Vũ, trong lòng của hắn một lộ bộ. Hắn mặt ngoài lộ ra ý cười, nói, Yên Vũ biểu muội. Ta vừa tới nơi này lúc, vận khí tốt đạt được đẩy mạnh tu vi lục tinh linh tài, ta tu vi đột phá. Đã ngươi tu vi đột phá, chắc hẳn thực lực có chỗ tăng lên, về sau liền theo chúng ta cùng một chỗ hành động, tiến Long Cốc giết địch. Nữ tử họ Phùng đệ sụ mặt quát. Trong Long Cốc nguy hiểm không cần nói cũng biết, hai chi thần môn đội ngũ tiến đánh 10 ngày, đều không có công phá, ngược lại bị chạy ra. Một cái vừa mới đột phá chân võ cảnh hậu kỳ, đi vào tương đương chịu chết. Không có vấn đề. La Thiên đáp ứng. Mai Yên Vũ nhướng mày, lạnh lùng lườm họ Phùng nữ đệ tử một chút, nàng này nhiều lần nghĩa Mai Thiên Chiết, nàng cũng nhìn thấy. Bất quá bây giờ Mai Thiên Chiết đáp ứng, Mai Yên Vũ cũng không tốt nói thêm cái gì. Lúc này, Kế Hồng Ngọc bay tới, hắn đối với nữ tử thon dài nói, để lục đại tông đệ tử tham dự vào đi. Họ Phùng nữ đệ tử biến sắc, nếu để cho lục đại tông đệ tử cũng tham dự vào. Nhất định có thể công phá nơi này, tính nguy hiểm giảm mạnh, La Thiên có thể sẽ không có việc, vận khí tốt còn có thể tìm tới bảo bối tốt. Không được, đồ vật bên trong là hai đại thần môn, há có thể để ngoại nhân nhúng chàm. Họ Phùng nữ đệ tử vội vàng nói. Kế Hồng Ngọc tà mị con mắt liếc đến, cánh tay vung lên. Đùng. Họ Phùng nữ đệ tử bị đập bay, trên mặt lưu lại một cái đỏ trưởng ấn. Ngươi là mặt hàng gì? Ta đã nói với ngươi sao? Kế Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Họ Phùng nữ đệ tử run lẩy bẩy, không dám đáp lời. Ta đồng ý. Nữ tử thon dài gật đầu. Để lục đại tông nhiều đệ tử như vậy tiến đến, chính là làm bia đỡ đạn dùng. Ngay từ đầu hai chi thần môn đội ngũ muốn nuốt một mình chỗ tốt, nhưng phát hiện rất khó, vậy liền để pháo hôi ra sân đi. Thế là, hai chi đội ngũ công bố ra ngoài, tất cả mọi người liên thủ thăm dò Long Cốc. Trước đó có không ít lục đại tông đệ tử đều đi, bây giờ nơi này chỉ có 17 người, bọn hắn biểu đạt cảm ơn, tới gần. Nghỉ ngơi sau một lúc, hai đại thần môn cùng lục đại tông các đệ tử xuất phát, thế tất yếu công phá Long Cốc. Họ Phùng nữ đệ tử nhìn chằm chằm La Thiên một chút, nhìn thấy La Thiên đứng dậy gia nhập đội ngũ, mới không có nói chuyện. Tiến vào Long Cốc sau, La Thiên nhìn thấy toàn bộ sơn cốc cảnh hoang tàn khắp nơi, các loại công kích tạo thành vết thương khắp nơi đều là... Cháy đen mặt đất còn khói đen bốc lên. Tiến công. Kế Hồng Ngọc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người khởi xướng tiến công. Long cốc chỗ sâu. Giống. Từng hồi rồng gầm, giao long tập thể giết ra, sắc ý bừng bừng. Trong nháy mắt liền có một mảnh lôi hải bao phủ mà tới. Hậu phương. Lôi Long ở trên cao nhìn xuống, giữ một khoảng cách, phát động công kích. Thân là Long tộc, lực tự lành cực mạnh, nó trước đó bị thần môn đệ tử bảo mệnh át chủ bài trọng thương, giờ phút này thương thế đã khỏi hẳn 6-7 thành, chiến lực cũng khôi phục rất nhiều. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn, tất cả mọi người bao phủ tại trong bạo tạc sóng đuổi. Thật kịch liệt. La Thiên ở vào hậu phương, ngẫu nhiên thi triển trưởng pháp công kích. Hắn một chút cường đại thủ đoạn cũng không thể bại lộ, nếu không sẽ bị Mai Yên Vũ xem thấu. La Thiên nhìn thấy, kế hồng ngọc thả ra rất nhiều loài chim linh sủng, người này tựa hồ đối với loài chim tình hữu độc chung. Bất quá kế hồng ngọc linh sủng, cơ bản bên ngoài đều rất xinh đẹp, có thể thấy được hắn ở phương diện này cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Như vậy, siêu điểu là như thế nào thông qua kế hồng ngọc yêu cầu? Cắc cắc cạc. Siêu điểu sau khi ra ngoài liền lên tiếng kêu to. Đồng nhiên, siêu điểu tựa hồ sinh ra cái gì cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mai Thiên Triết. Cái này rõ ràng không phải hôn tiểu tử kia, vì cái gì ta cảm giác chính là tiểu tử ngu ngốc kia. Siêu điểu nghi ngờ trong lòng. La Thiên gặp siêu điểu tựa hồ còn không xác định thân phận của mình, không có đi vạch trần, vạn nhất siêu điểu lộ ra chân ngựa, để cho người ta hoài nghi lên Mai Thiên Triết đây. Siêu điểu phản ứng liền trở nên chậm hay là không thể tùy tiện tin tưởng. Mai Thiên Triết, ngươi vì cái gì đứng đó a phía sau? Ngươi có hay không hết sức? Liền ngươi bộ dáng này, còn muốn cầm chiến lợi phẩm. Nữ tử họ Phùng vốn là phản cảm La Thiên, nhìn thấy La Thiên thời khắc này biểu hiện, liền càng thêm bất mãn. Cút cho ta đến phía trước đi. Những ngày gần đây, ngươi một mực tại bên ngoài nghỉ ngơi, thật là dễ chịu à, hôm nay ngươi phải đi phía trước nhất, phát huy giá trị của mình, nếu không liền lăn trứng đi. Họ Phùng nữ đệ tử giận dữ mắng mỏ. La Thiên trong lòng thầm mắng, nương môn này sự tình thật nhiều, ba lần bốn lượt khiêu khích. Tốt, ta đi phía trước. La Thiên nhìn chăm chú phía trước, trầm ngâm hai hơi sau nói. Trang diện rất hỗn loạn, Mai Yên Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy La Thiên bỗng nhiên liền hướng phía trước sông, chuẩn bị lên tiếng ngăn cản. Sư muội, hắn nói muốn để ngươi lau mắt mà nhìn. Họ Phùng nữ đệ tử cười nói. Mai Yên Vũ nhíu mày thở dài, Mai Thiên chết thế mà còn đối với mình ôm lấy tưởng niệm. La Thiên vọt tới phía trước nhất, cùng rất nhiều lục đại tông đệ tử cùng một chỗ. Dưới mắt phe mình cục diện tốt đẹp, tính nguy hiểm rất thấp, bất quá phía trước nhất lục đại tông đệ tử, phong hiểm muốn so phía sau thần môn đệ tử lớn hơn một chút, trước mắt chết hai người. Phía trước bầy giao long thương thế thảm trọng, rất nhiều giao long đều toàn thân đẫm máu, trên mặt đất vẩy xuống rất nhiều dính đầy máu tươi lân phiến. Rắc. Siêu điểu hú lên quái dị, từ phía bên phải cái nào đó khoảng cách vọt vào, thẳng đến trong sơn cốc rất nhiều bảo bối. Nó thể tích rất nhỏ, đối mặt giao long công kích, luôn có thể mạo hiểm may mắn tránh đi. Lại thêm đám người kiềm chế, siêu điểu thành công chui vào, nó một mặt hưng phấn, trong mắt nở rộ quan mang. Xinh đẹp. Kế hồng ngọc cười nói. Lúc có giao long thẳng hướng siêu điểu lúc, hắn điều khiển còn lại loài chim kiềm chế. Vạn pháp môn nữ tử thon dài có chút hâm mộ, con quạ xấu vô cùng kia dĩ nhiên như thế cao minh, quả nhiên kế hồng ngọc trong tay linh sủng đều không phải bình thường. Thủ đoạn cường đại còn buồn nôn tuần thú sư, thật khiến cho người ta e ngại. Cho đến trước mắt, tất cả mọi người không có thu hoạch, nhưng ngay lúc đó, kế hồng ngọc linh sủng liền muốn cầm tới chiến lợi phẩm. Không ai chú ý tới, trên mặt đất có một đạo hắc ảnh cũng vọt vào. Thật sự là cục diện hỗn loạn. Con quạ là bởi vì bay ở giữa không trung, lại lớn lên đen tối không gì sánh được, mới tương đối dễ dàng quan trắc đến. Huống chi, La Thiên thúc dục tạo hóa quyết lực lượng, che lấp chính mình thiên cơ vận mệnh, làm cho tất cả mọi người bao quát giao long, đều sẽ theo bản năng không chú ý hắn tồn tại. La Thiên thừa dịp xông loạn hướng trong long cốc bộ, thấy được rất nhiều chân quý bảo thạch cùng linh tài, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đối với chân võ cảnh La Thiên mà nói, đây đều là bảo bối. Coi như mình không dùng được, có thể đem ra cho thiên thư bổ sung năng lượng. Bất quá khi La Thiên cướp đoạt bảo vật trong nháy mắt, bầy giao long khẳng định sẽ chú ý tới hắn. Dù sao bọn này giao long tử thủ nơi này, chính là giữ vững bọn hắn bảo khố. Siêu điểu, hấp dẫn bầy giao long chú ý. La Thiên cho siêu điểu truyền âm. Rắc. Đang chuẩn bị đoạt bảo siêu điểu nghe được La Thiên thanh âm, bị kinh hãi đến. Đáng chết, là sát tinh kia, quả nhiên là hắn. Đỉnh lấy người khác mặt trà trộn vào tới. Siêu điểu đối với La Thiên vẫn còn có chút e ngại. Giờ phút này, siêu điểu trong lòng không cam lòng, ủy khuất, mình lập tức liền muốn thu hoạch rất nhiều bảo vật, nhưng lại bị La Thiên làm hỏng. Cắc cắc cạc, người quái dị a người quái dị. Siêu điểu vẫn là nghe lời kêu to, còn hát lên mắng chửi người ca, phát tiết bất mãn trong lòng. Lục Đại Tông, hai đại thần môn đệ tử, trong nháy mắt không hiểu bực bội, muốn chặt siêu điểu. Bầy giao long bọn họ càng là như vậy, lực chú ý đều bị siêu điểu hấp dẫn. Lúc này, La Thiên thừa cơ đem mấy khối linh quáng nhét vào tiên tộc trong giới chỉ. Chương 989, hữu hảo tương trợ. Trong long cốc, hôn chiến kinh thiên. Giữa không trung, con quạ không gì sánh được bi phẫn kêu to, cặc cặc cặc, người quái dị a người quái dị. Các thiên tài tinh anh cùng bầy giao long giết khí thế ngất trời, giờ phút này lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu không trước dừng tay làm chết con quạ này a. Bất quá chúng thiên tài vẫn là không dám đối với con quạ ra tay, dù sao đây là kế hồng ngọc linh sủng. Kế hồng ngọc mày nhăn lại, muốn để con quạ im miệng. Nhưng hắn phát hiện, con quạ tiếng ca đối với bầy giao long ảnh hưởng càng lớn, có thể hữu hiệu quấy nhiễu bầy giao long trạng thái, mau chóng kết thúc chiến đấu. Thế là kế hồng ngọc chịu đựng, đồng thời trong lòng suy nghĩ, đằng sau nên như thế nào huấn luyện sửu điểu. Biểu ca đâu? Mai Yên Vũ chợt phát hiện, có một hồi không thấy được Mai Thiên Chiết thân ảnh. Nàng ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, cũng đều không nhìn thấy. Mai Thiên Chiết không thấy. Họ Phùng nữ đệ tử lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Phế vật vô dụng kia rốt cục đã chết rồi sao? Mai Yên Vũ lạnh lùng lườm họ Phùng nữ đệ tử một chút. Nếu như Mai Thiên Chiết thật đã chết rồi, nàng sẽ trừng trị người này. Long cốc chỗ sâu trong góc, La Thiên che giấu khí tức, đem từng kiện bảo vật nhét vào trong nhận chữ vật. Trước mắt, còn không người phát hiện hắn. Con quạ hấp dẫn người chú ý năng lực quá mạnh, La Thiên ẩn nấp bản lĩnh cũng rất cao. Trong long cốc này bảo bối không ít ta, ngày bình thường những giao long này nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra ngoài khắp nơi sưu tập bảo bối sao. Chỗ bảo vật, chủ yếu lấy các loại linh quáng làm chủ, long tộc tựa hồ càng ưa thích xinh đẹp bảo thạch. Bích vân khoáng, địa thánh tinh, quỷ liệt thạch các loại. Linh tài cũng có, số lượng tương đối ít. Hiện tại, La Thiên đã cầm tới mười mấy dạng linh quáng, sau khi rời khỏi đây, đều có thể chế tạo ra một kiện thượng phẩm thậm chí là cực phẩm thánh khí. Chân võ cảnh hậu kỳ sử dụng đồng dạng đều là trung phẩm thánh khí. Chỉ có vô cực cảnh trở lên mới dùng đến lên thượng phẩm thánh khí. Vâng! Xa xa lôi long hai con ngươi hung quang bắn ra, phun ra một tia chớp quang trụ, ẩn chứa khí tức hủy diệt, uy thế dọa người. La Thiên còn tưởng rằng mình bị phát hiện, toàn thân tóc gáy dựng lên, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả hắn nhìn thấy, lôi long một kích này là thẳng hướng siêu điểu. Cắc cắc cạc, lôi, lôi, lôi. Siêu điểu thất kinh kêu to, điên cuồng bỏ chạy. Nó đối với lôi điện sợ hãi, so chuột sợ mèo còn mãnh liệt hơn mấy lần. Con quạ vũ cánh, mạo hiểm tránh đi lôi long công kích, lập tức có chút không dám xông vào vòng chiến đấu, cũng không có lại ca hát. Ngươi lùi ra đi. Kế hồng ngọc đối với sửu điểu nói. Chúng thiên tài bên này ưu thế đã rất lớn, chu sắt 5 cái giao long. Không cần sửu điểu ca hát quá yêu nhiêu địch nhân, cũng có thể giải quyết bọn này giao long. Giết. Đám người khí thế như hồng. Chỉ cần giết bọn này giao long, liền có thể phân phá trong long cốc rất nhiều bảo bối. Nhưng lúc này, bầy giao long chợt phát hiện không thích hợp, có người đang trộm bảo bối của bọn hắn. Bầy giao long giận dữ. Nhân loại này lúc nào chui vào bọn chúng phía sau tới, bầy giao long quét mắt một vòng liền biết thiếu đi bao nhiêu bảo bối, lập tức trong mắt huyết hồng, sát ý ngập trời. Bọn chúng muốn đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Đáng chết, xỉu điều chạy. La Thiên cảm thấy không ổn. Hắn nhưng là xâm nhập trại địch, không có xỉu điều hấp dẫn chú ý. Địch nhân vây quanh mà đến, La Thiên liền xong rồi. La Thiên hiện tại vận dụng át chủ bài đào tẩu, còn kịp, cũng hoàn toàn đáng giá. Liền trước mắt hắn ở trong long cốc thu hoạch, tổng giá trị đoán chừng tiếp cận 20,000 linh tinh. Đôi này chân võ cảnh hậu kỳ mà nói, là một bút khó có thể tưởng tượng số lượng. Bất quá La Thiên không có sử dụng át chủ bài chạy trốn. Những giao long này chuyện gì xảy ra? Làm sao về sau chạy? Bọn chúng tự biết không phải chúng ta đối thủ, dự định rút đi. Không thể để cho bọn chúng mang theo bảo vật trốn, giết, giết sạch. Rất nhiều thiên tài đám võ giả khí thế cao, thừa thắng truy kích. Bầy giao long đem phía sau giao cho đám võ giả nhân loại kia, đây là rất chí mạng, lập tức bầy giao long bị thương nặng, trực tiếp vẫn lạc hai đầu giao long. Nhìn thấy cảnh này, La Thiên mới không vận dụng át chủ bài. Rất nhiều thiên tài võ giả mãnh liệt tiến công, cho bầy giao long mang đến chí mạng nguy hiểm, hóa giải La Thiên hiện trạng. La Thiên quyết định bước lên điểm hiểm, tiếp tục lưu lại nơi này vơ vét bảo bối. Âm băng lôi cháo. La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể, cũng thi triển phòng ngự bí kỹ, ngưng tụ ra một tầng lạnh băng lôi điện quang che đậy. Đại bộ phận giao long bởi vì địch nhân uy hiếp, bất đắc dĩ lần nữa cùng hậu phương các thiên tài chiến đấu. Có hai đầu giao long, tu vi đều là nửa bước vô cực cảnh, hướng La Thiên phát khởi tiến công. La Thiên vừa đột phá chân võ cảnh hậu kỳ, thực lực tăng lên, đối phó nửa bước vô cực cảnh tương đối dễ dàng. Hắn tu luyện chí âm băng lôi thể am hiểu phòng ngự, ngăn lại cái này hai đầu giao long công kích hoàn toàn không là vấn đề. Đồng! Đồng! Ngăn cản được hai đầu giao long công kích về sau, La Thiên ngồi xuống cầm đi hai khối linh quáng. Lúc này, trên bầu trời lôi long nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra địch ý mãnh liệt. Đầu này lôi long thế nhưng là chân long, tu vi chân võ cảnh trung kỳ, ở đây bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngạnh kháng nó một kích, trừ phi vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Lôi long không có trực tiếp tiến công, sợ phá hủy bảo bối. Siêu! Lôi long đáp xuống. Long chảo to lớn quấn quanh màu xanh lôi đỉnh, muốn đem La Thiên xé nát. Không tốt, lôi long xông xuống. Nó nhất định là muốn cùng chúng ta liều mạng. Nhanh vận dụng át chủ bài, đòn sát thủ. Rất nhiều thiên tài bọn họ nhìn thấy lôi long cử động khác thường, tất cả đều bị dọa sợ. Trong lòng bọn họ đều rất e ngại lôi long, cho dù có bảo mệnh át chủ bài bản thân, nhưng nếu như bị đánh trở tay không kịp, ngay cả át chủ bài cũng không kịp thi triển, liền sẽ bị miểu sát. Phía trước chúng ta huyền hoàng môn đệ tử đã vận dụng một lá bài tẩy, lần này đến phiên các ngươi vạn pháp môn. Kế Hồng Ngọc nhìn về phía vạn pháp môn đệ tử, ánh mắt rơi vào nữ tử họ Phùng trên thân. Hắn đối với nữ nhân này có ấn tượng, còn có chút chán ghét. Nữ tử họ Phùng mười phần không tình nguyện, dựa vào cái gì là ta. Nhưng nàng thật không dám đắc tội Kế Hồng Ngọc, thế là lấy ra một viên kim loại tiểu kiếm, giống kiếm hình phi tiêu nhỏ. Nữ tử họ Phùng rót vào chân nguyên. Thôi động kim loại tiểu kiếm, cũng ném mạnh ra ngoài. Xuy. Tiểu kiếm kia bắn ra kinh người màu cam hào quang, tản mát ra sắc bén vô địch kiếm đạo ý chí, xông về trước phong mà đi, trực tiếp đem một đầu dao long chém thành hai nửa, sau đó thẳng hướng lôi long. Một kiếm này, uy lực tới gần vô cực cảnh hậu kỳ. Lôi long trong nháy mắt phát giác được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng hướng lên bay lên, cũng không có hoàn toàn tránh đi. Kiếm quang kia đâm trúng lôi long cái đuôi. Đem nó đính tại trên vách đá. Giống. Lôi long phát ra kinh sợ gào thét, chấn động tứ phương. Phía dưới, La Thiên nguy cơ lần nữa bị hóa giải. Hắn đột nhiên cảm thấy đám thiên tài nhân loại kia thật rất hữu hảo, hai lần giúp La Thiên hóa giải nguy cơ. Nhất là lần này, là họ Phùng nữ đệ tử át chủ bài giúp La Thiên. Một kiếm này đem hỗn loạn chiến trường, bổ ra một đầu thẳng tắp thông thuận con đường, tầm mắt của mọi người lập tức liền thấy tận cùng bên trong nhất tình huống. Bọn hắn thấy được chuôi này kim loại tiểu kiếm, đem lôi long cái đuôi đính tại trên vách đá. Còn chứng kiến rất nhiều chân quý linh quáng. Hả? Làm sao còn có một người ở đâu? Cái này sao có thể? Long cốc chỗ sâu tại sao có thể có người? Người kia? Mai Thiên Chiết. Nữ tử họ Phùng cẩn thận nhìn chăm chú, chợt không gì sánh được giật mình kêu to. Chương 990, Lôi Long Thạch. Mai Thiên Chiết. Nữ tử họ Phùng đệ vốn cho rằng Mai Thiên Chiết đã chết tại trong hỗn chiến, còn vui cười trong chốc lát. Kết quả lúc này, Mai Thiên Chiết vô cùng rõ ràng xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Mai Thiên Chiết là lúc nào chạy đi nơi đâu? Hắn lại là như thế nào xuyên qua bầy giao long? Hắn vì sao không có bị giao long giết chết? Tất cả ngay tại phân chiến thiên tài võ giả, thần sắc đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn khi thấy, La Thiên xoay người đem một gốc linh thảo lấy xuống. Thu vào trong nhận chữ vật. Đáng chết, người này là lúc nào chui vào đi vào. Chúng ta ở chỗ này phân chiến, chỗ tốt gì cũng còn không được đến, nhưng hắn đã không biết cầm đi bao nhiêu bảo bối. Hắn là Mai Thiên Chiết, là vạn pháp môn trong đội ngũ một thành viên. Đám người kinh sợ gào thét, hận không thể xông đi lên giết La Thiên. Nhưng là, La Thiên là vạn pháp môn trong đội ngũ một thành viên, bọn hắn không dám ra tay. Huống chi, La Thiên hành vi. Cũng không phải là cái gì tội ác cùng cực sự tình. Chẳng qua là những thiên tài này cảm thấy rất khí, không công bằng, dựa vào cái gì bọn hắn ở chỗ này chém giết, La Thiên lại tại nơi đó nhặt bảo bối. Họ Phùng nữ đệ tử giờ phút này cũng kịp phản ứng. Vừa rồi Lôi Long khẳng định là muốn đi giết La Thiên, kết quả nàng dùng át chủ bài, đả thương Lôi Long, giải cứu La Thiên. Ta vậy mà cứu được hắn. Họ Phùng nữ đệ tử cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Các ngươi thật xảo trá, thế mà âm thầm phái người lẻn vào đến nội bộ vơ vét bảo bối. Kế Hồng Ngọc đối với nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ nói, sắc mặt phẫn nộ. Nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ hai mặt nhìn nhau, các nàng không có làm như vậy. Có thể Mai Thiên chết đích thật là các nàng trong đội ngũ, Kế Hồng Ngọc cũng sẽ không nghe các nàng giải thích. Nữ tử thon dài dứt khoát không giải thích. Dù sao Mai Thiên chết hành vi, cũng không có vi phạm cái gì, đổi lại bất cứ người nào, thật sự có năng lực lẻn vào đến nội bộ, đều sẽ không chút do dự đi làm. Nhanh tiến công đi. Nữ tử thon dài thản nhiên nói. Mau chóng giết chết bọn này giao long, không phải vậy chỗ tốt đều muốn bị La Thiên cầm đi. Tốt. Kế Hồng Ngọc lộ ra một vòng âm hiểm cười. Sau đó, hắn tất cả linh sủng, thế công đều chậm lại. Huyền Hoàng môn đệ tử cũng là dạng này, không còn như vậy hết sức tiến công. Kế Hồng Ngọc ý đồ rất rõ ràng. Cố ý thả chậm thế công, để bọn này giao long đi giết La Thiên. La Thiên trước đó vơ vét chỗ tốt, liền đều thành di vật. Nữ tử thon dài phát giác được điểm ấy, không có phản bác, lựa chọn ngầm thừa nhận. Nàng cùng Mai Thiên chết không quen, hai người một câu đều không có nói qua, lười nhác hỗ trợ. Mai Yên Vũ không muốn xem lấy Mai Thiên chết chết mất, có thể một mình nàng đối với cục diện ảnh hưởng rất yếu ớt. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là siêu, siêu, siêu. Còn dư lại tám đầu giao long, không có điên cuồng vây công La Thiên, há mồm hút đi một chút bảo bối về sau, liền bỏ trốn mất dạng. Đồng. Lôi Long tránh thoát chuôi này kim loại tiểu kiếm, nó trong mắt toát ra sợ hãi cùng phẫn nộ, sau đó trốn. Giữa mấy hơi, tất cả giao long bao quát Lôi Long đều chạy trốn. Chúng nhân tộc thiên tài ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, không có kịp phản ứng. Kế Hồng Ngọc kế sách, thất bại. Về phần nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi bầy giao long đem phía sau giao cho chúng thiên tài, bọn chúng đều gặp mãnh liệt tiến công, thương thế thảm trọng. Bầy giao long chết chỉ còn lại có 8 đầu, tiếp tục đầu nữa, sẽ chỉ chết càng nhiều. Lại có là họ Phùng nữ đệ tử một tấm kêu bảo mệnh át chủ bài. Lôi Long bị hù dọa, những nhân loại này quả nhiên còn có loại át chủ bài này, nó bị lần nữa kích thương, trong lòng càng thêm sợ hãi, cho nên lựa chọn rút lui. Còn lại giao long bị hù lợi hại hơn, Lôi Long lão đại đều bị đinh trụ. La Thiên gặp giao long cùng Lôi Long chạy, hắn lại cúi người, cầm đi mấy khối linh quáng. Xông lên A. Cước bảo bối. Lúc này, Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn đệ tử mới phản ứng được, giống như nổi điên hướng long cốc chỗ sâu phóng đi. Hơn 20 tên thiên tài, điên cuồng vơ vét còn lại bảo bối. Đáng tiếc là, vừa rồi đám kia giao long trước khi đi, đem không ít bảo bối hút vào trong miệng mang đi, lưu lại bảo vật đã không nhiều. La Thiên thức thời không tiếp tục xuất thủ, nếu không bọn này thiên tài nói không chừng sẽ bạo khởi mà công. La Thiên phát hiện cách đó không xa có một cái sơn động thật lớn. Hắn bay vào. Sơn động này 10 phần rộng lớn, tựa như một cái trong núi thế giới. Trong sơn động cũng có bảo vật, nhưng rất ít. Ừm. La Thiên nhìn thấy một cây cột khổng lồ, không đúng, giống như là sừng rồng đoạn trước một bộ phận. Sừng rồng kia toàn thân ám lam, mặt ngoài có lôi đỉnh không ngừng du tẩu, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. La Thiên ánh mắt tinh lượng. Trong sừng rồng này ẩn chứa lôi điện hết sức kinh người, nếu là dùng để tu luyện chí âm băng lôi thể, hiệu quả khẳng định rất tốt. Siêu. La Thiên bay đi, chuẩn bị rút ra sừng rồng, lại phát hiện lấy lực lượng của hắn, đều rất khó bẻ gãy. Cứng như vậy sừng rồng. La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Hắn trong hai mắt màu xanh đậm vòng sáng chuyển động, ánh mắt đảo qua phía dưới, xuyên thấu một chút nham thạch, nhìn thấy bên trong ẩn tàng đồ vật. Sắc mặt hắn khẽ biến. Lại thôi động mi tâm thiên nhãn, lần nữa xem xét một lần. Trong dãy núi to lớn này, thế mà chôn giấu một đầu dài đến vài trăm mét xương rồng. La Thiên hít sâu một hơi. Bộ xương rồng này, có thể là đầu kia Lôi Long cùng tất cả giao long tổ tiên. Khó mà tin được, bộ xương rồng này khi còn sống là cường đại cỡ nào. Cũng khó trách cây kia sừng rồng bẻ không ngừng. Xương rồng mặc dù kinh người, nhưng con cự long này đã chết đi quá lâu. Sau khi chết còn sót lại lực lượng, bị hậu đại dần dần hấp thu tiêu hao. Hiện nay, to lớn xương rồng chỉ còn lại có căn này xương rồng còn có một số lôi điện lực lượng. La Thiên bẻ không ngừng, dứt khoát từ bỏ. Hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó thi triển trưởng pháp đánh phía mặt đất. Nham đất bùn khối nổ tung, bên trong lộ ra một khối ám lam sắc cự thạch, mặt ngoài là lân văn, cuốn quanh lấy lôi điện. Lôi long thạch. La Thiên lộ ra ý cười. Lôi long thạch vị trí, là xương rồng đầu ngay phía trên, hai cây sừng rồng ở giữa, trải qua vô số năm lắng đọng ngưng tụ đản sinh. Hắn quan sát xương rồng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện khối này lôi long thạch. Trong lôi long thạch ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh, so trong sừng rồng kia còn lại lực lượng lôi đỉnh còn nhiều hơn. Đạt được lôi long thạch sau, La Thiên đi vào một cái ao nước, bên trong tràn đầy lôi điện, cùng La Thiên đã từng thấy qua tiên lôi chỉ cùng loại, lại có chút khác biệt. Ra đi. La Thiên hô một tiếng. Trong lôi chỉ, một đạo hơn 10 mét dáng dấp long ảnh bay ra, là một đầu còn nhỏ lôi giao long, hẳn là đầu kia lôi long hậu đại. Chân long sinh ra giao long, cái này rất phổ biến. Dù sao chân long liền một đầu, chỉ có thể cùng với những cái khác giống loài giao phối, hậu đại là thuần túy chân long huyết mạch sát suất rất thấp. Coi như vậy, lôi giao long cũng là vô cùng cường đại yêu thú, huống hồ hay là còn nhỏ, dễ dàng thuần phục. Hảo hảo vung trồng, đầu này mệt mỏi giao long nhất định sẽ trở thành một đại chiến lược. La Thiên có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Trong thời gian ngắn, lôi giao long phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào, còn muốn không ngừng hướng trên người nó nện tài nguyên, chờ nó triệt để trưởng thành, không biết phải chờ tới khi nào. Nhìn lôi giao long vài lần sau, La Thiên liền đi. Con nhỏ lôi giao long ánh mắt có chút ngu ngơ nhìn chằm chằm tên nhân loại này, nó mặc dù nhỏ, nhưng không đốc. Tên nhân loại này tựa hồ rất ghét bỏ dáng vẻ. Ta thế nhưng là lôi long chi tử. Nó cảm giác mình bị vũ nhục. Chương 991, phát hiện bán thần phủ đệ. La Thiên lại đi đến sừng rồng bên cạnh. Bẻ không ngừng sừng rồng, hắn còn có những biện pháp khác, có thể được đến bên trong ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh. La Thiên lấy ra một khối tiên lôi thạch, dán tại trên sừng rồng. Ông chi chi. Lập tức có bộ phận lôi điện, chạy vào trong tiên lôi thạch. Sau đó, La Thiên thôi động vạn dẫn tụ lôi pháp, đem trong sừng rồng lôi đỉnh dẫn đạo đi ra, chứa đựng ở trong tiên lôi thạch. Rất nhanh. Tiên lôi thạch lôi điện lực lượng đạt tới chứa đựng cực hạn. Trong sừng rồng còn thừa lại một phần nhỏ lôi điện, La Thiên liền không có lại đi quản. Theo ta đi. La Thiên đối với con nhỏ lôi giao long nói. Con nhỏ lôi giao long gật đầu, tu vi của nó là đê giai địa nguyên cảnh, vô lực phản kháng La Thiên mệnh lệnh. Ngoan ngoan cùng đi theo. La Thiên đi ra hang động. Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn đệ tử, vừa mới đem phụ cận bảo bối vơ vét hoàn tất. Tựa hồ phát sinh qua đánh nhau, hiện trường còn có hai bộ thi thể. Ngoài ra, bầy giao long trước khi đi, hút đi một bộ phận bảo vật, lại thêm bọn này các thiên tài nhân số nhiều, mỗi người phân đến bảo bối sẽ không quá nhiều. La Thiên một người vơ vét số lượng, đoán chừng sánh được hơn 10 người. La Thiên sau khi ra ngoài, rất nhiều thiên tài ánh mắt bất thiện quét tới. Con nhỏ lôi giao long. Lập tức có người kinh hô, trông mà thèm không thôi. Đáng chết, tên khốn này vận khí làm sao tốt như vậy. Lôi giao long, trong giao long chiến lược tuyệt đỉnh một loại, tiềm lực to lớn. Họ phùng nữ đệ tử muốn chọc giận điên rồi, La Thiên lần này đơn giản kiếm lợi lớn, thu hoạch toàn trường thứ nhất, hai đại thần môn vô cực cảnh thiên tài cũng không sánh nổi. Nhất là đầu này còn nhỏ lôi giao long. Ở đây các đệ tử đều khó mà ngăn cản một cái lôi giao long linh sủng dụ hoặc. Kế Hồng Ngọc thần sắc ngược lại là bình thường. Đối với loài rồng linh sủng, hắn càng ưa thích loài chim, hắn tất cả linh sủng đều là loài chim. Siêu siêu siêu. Lập tức có mấy danh đệ tử xông vào trong huyệt động, lại không phát hiện bảo bối, không tìm được mặt khác còn nhỏ lôi giao long. Không cần tìm, con nhỏ lôi giao long, liền một con này. La Thiên thản nhiên nói. Không người phản bác La Thiên lời nói, long tộc sinh sôi năng lực thấp kém, đây là ai đều biết. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt tham lam tụ tập tại La Thiên cùng còn nhỏ lôi giao long trên thân, hiện trường an tĩnh lại, bầu không khí dần dần kiềm chế, phảng phất yên tĩnh trước bao táp. La Thiên thu hoạch lần này quá kinh người, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, người yếu như vậy cầm nhiều như vậy chỗ tốt làm cái gì. Những thiên tài này đều để mắt tới La Thiên, định tìm cơ hội xử lý. Hoặc là hiện tại trực tiếp xử lý. Bất quá, con nhỏ lôi giao long ta không muốn, các ngươi cầm đi đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ ngưng kết không khí. Hả? Tất cả nhìn chăm chú về phía La Thiên đám thiên tài bọn họ, ánh mắt ngu ngơ một sát. Con nhỏ lôi dao long. Ngươi không cần. La Thiên lui về phía sau mấy bước, từ trong tầm mắt của mọi người thoát ly. Mai Yên Vũ nhìn biểu ca một chút, khẽ gật đầu. Mai Thiên Chiết hiện tại quá để người chú ý, nhường ra đầu này còn nhỏ lôi dao long, mới có thể làm dịu tự thân cục diện. Đồng thời nàng trong lòng cũng đang giật mình, Mai Thiên Chiết thế mà thu hoạch lớn như vậy, xem ra chính mình trước đó đối với Mai Thiên Chiết có thành kiến. Mai Thiên Chiết cũng không phải là không còn gì khác, ngược lại rất khôn khéo, biết được từ bỏ lớn như thế lợi ích bảo toàn tự thân. La Thiên từ bỏ còn nhỏ lôi dao long, vạn pháp môn nữ tử thon dài cùng kế hồng ngọc. Tranh đoạt lên, những người còn lại cũng không đủ tư cách. Kế Hồng Ngọc không muốn lôi dao long linh sủng, nhưng có thể cầm lấy đi đổi một cái phượng điểu loại linh sủng. Cuối cùng, con nhỏ lôi dao long đã rơi vào Kế Hồng Ngọc trong tay, hắn cho vạn pháp môn đệ tử một chút linh tài khoáng thạch. Những linh tài khoáng thạch này giá trị, thua xa một đầu còn nhỏ lôi dao long, nhưng vạn pháp môn đội ngũ thực lực không bằng huyền hoàng môn, chỉ có thể coi như thôi. Long cốc đã bị công phá. Bảo vật đều bị vơ vét, đám người tán đi. La Thiên theo vạn pháp môn đệ tử đội ngũ rời đi. Huyền Hoàng môn còn có mặt khác lục đại tông đệ tử, cũng không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm La Thiên vài lần, còn băn khoăn La Thiên trong tay mặt khác bảo bối. Bay về phía một khoảng cách sau. Nữ tử thon dài dừng lại. Sắc mặt nàng lãnh đạm đối với La Thiên nói, vừa rồi, ngươi là thế nào trà trộn vào đi. Kế Hồng Ngọc con quạ đen kia ca hát thời điểm. Ta thừa cơ trà trộn vào đi. La Thiên bình tĩnh nói. Đây là lời nói thật, nhưng không phải hoàn chỉnh lời nói thật. Nữ tử thon dài không có tiếp tục truy cứu, lại hỏi thăm mặt khác, ngươi trà trộn vào sau khi đi, còn chiếm được cái nào quý giá bảo vật? Nàng cho rằng, ngoại trừ còn nhỏ lôi dao long, La Thiên khẳng định còn chiếm được mặt khác bảo vật quý giá. Nữ tử thon dài muốn nghiền ép đi ra. Bên cạnh họ phùng nữ đệ tử nhếch miệng lên, mang theo cười chào phúng ý. La Thiên cuối cùng không phải vạn pháp môn đệ tử, là một ngoại nhân, thực lực còn yếu, đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng thủ không được. Kẻ yếu chính là như vậy bi ai. Họ phùng nữ đệ tử cũng muốn từ La Thiên nơi này cướp đi một chút chiến lợi phẩm. Không có, mặt khác đều là phổ thông bảo vật. La Thiên lắc đầu. Nữ tử thon dài ánh mắt lấp lóe lạnh lẽo hàn mang, dùng mệnh làm cho giọng nói, lấy ra để cho ta nhìn xem. Sư tỷ. Mai Yên Vũ đứng ra ngăn lại. Nàng dù sao cùng Mai Thiên Chiết là đồng tộc, nhìn thấy Mai Thiên Chiết bị như vậy ức hiếp, không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nữ tử thon dài lông mày nhíu lên, còn muốn tiếp tục gáp bách La Thiên. Nhưng nàng đến cho Mai Yên Vũ mấy phần mặt mũi. Mai Yên Vũ niên kỷ so với nàng nhẹ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá vô cực cảnh, đến lúc đó hai người bọn họ thân phận có lẽ liền muốn thay đổi. Xem ở Mai sư muội trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta trong đội ngũ người. Nữ tử thon dài muốn đem La Thiên trục xuất đội ngũ. Sư tỷ, biểu ca ta hắn. Mai Yên Vũ mở miệng, lại bị nữ tử thon dài đánh gãy. Mai sư muội, ta cho mặt mũi ngươi, ngươi không cần không nể mặt ta. Mai Yên Vũ im ắng thở dài, không có lại nói tiếp. Mai Thiên Chiết, còn không mau xuất ra một chút bảo vật, dạng này ngươi còn có thể lưu tại trong đội ngũ. Họ phùng nữ đệ tử quát lớn. Biểu muội, gặp lại. La Thiên không để ý đến, cùng Mai Yên Vũ lên tiếng chào hỏi, quay người rời đi. Rời đi chi đội ngũ này, hắn không có nửa phần do dự. Dù sao La Thiên đã thu hoạch đủ nhiều chỗ tốt. La Thiên nguyên bản cũng không muốn tiếp xúc Mai Yên Vũ, miễn cho bị nhìn thấu. Hiện tại còn bị lĩnh đội để mắt tới, trong đội ngũ họ phùng nữ đệ tử cũng một mực nhìn La Thiên không vừa mắt. Vừa vặn, mượn cơ hội này rời đi. Siêu. La Thiên hướng phương đông bay đi, nơi đó là bán thần phủ đệ vị trí. Phi hành sau 2 canh giờ. La Thiên ngừng lại, thần sắc ngu ngơ giật mình. Chỉ thấy phía trước đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, hố to, khe danh trải rộng, phía trên lưu lại bán thần chân lý võ đạo, cùng thiên địa tự nhiên cộng minh, tản mát ra trùng thiên khí thế, khiến cho tâm thần người rung động. Cho dù qua nhiều năm như vậy, nơi này hình dạng mặt đất cũng không có cải biến, không có một ngọn cỏ. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? La Thiên kinh hãi nhìn về phía dưới. Nơi này bán thần lưu lại phá hư viễn siêu địa phương khác, 10 phần dày đặc, trải rộng phương viên trăm dặm. Cảnh tượng này có chút dọa người, La Thiên không có tùy tiện hướng về phía trước thăm dò. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, mi tâm thiên nhãn xuất hiện lần nữa. Thị lực của hắn đạt được tăng lên. La Thiên mơ hồ nhìn thấy một mảnh to lớn rộng rãi dãy cung điện, cách xa nhau rất xa, hắn cảm nhận được vùng cung điện kia bất phàm, tản mát ra vô hình thiên địa đại thế. La Thiên có tám thành nắm chắc, đó chính là bán thần phủ đệ. Chương 992, Chí Âm Băng Lôi thể đột phá. Có lẽ, La Thiên là cái thứ nhất phát hiện bán thần phủ đệ. Nhưng hắn không có hưng phấn quên hết tất cả, vội vàng tiến lên. Bán thần phủ đệ chỗ tiểu thế giới, có thật nhiều mặt khác sinh linh mạnh mẽ. Nếu như tòa kia bán thần phủ đệ không có bất kỳ nguy hiểm gì, những sinh linh mạnh mẽ này đã sớm tấn công vào đi. Ngoài ra, La Thiên trong tầm mắt rộng lớn đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, lộ ra giàn mua thê lương, không có chút nào sinh cơ, không có một ngọn cỏ, cái này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm bất an. Hắn cùng bán thần cấp độ chênh lệch quá lớn, một người tùy tiện bước vào bán thần phủ đệ quá nguy hiểm, khiến người khác đi trước dò đường càng ổn thỏa. La Thiên lần này bán thần phủ đệ thu hoạch đã đầy đủ kinh người, nếu là ở cuối cùng ném đi mạng nhỏ sẽ thua lô lớn. Đem tin tức tung ra ngoài, để hai đại thần môn cùng lục đại tông thiên tài tụ tập tới. La Thiên lẩm bẩm, cuối cùng lắc đầu phủ định. Hắn hiện tại không muốn quá làm người khác chú ý. Lại tòa này bán thần phủ đệ cũng không phải giấu ở cái gì chỗ ẩn nút, khả năng qua mấy ngày, liền có những người khác phát hiện bán thần phủ đệ, tin tức tự nhiên là tàng ra. La Thiên không có rời đi, tìm kiếm những bảo vật khác. Hắn lựa chọn tại phụ cận chờ đợi, bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, là bán thần phủ đệ lợi ích tranh đoạt làm chuẩn bị. Siêu. La Thiên lui về phía sau một khoảng cách, đi vào một đầu khe rãnh to lớn trước. Khe rãnh chừng hơn 200 mét sâu, tới gần về sau, La Thiên cảm giác hư không vang dội lấy vô hình sát lục kiếm ý, tung hoành xen lẫn. Tu vi quá yếu bước vào nơi đây, sẽ bị kiếm khí vô hình cắt rào sát. La Thiên thôi động Chí Âm Băng Lôi thể, bên ngoài thân ngưng tụ một tầng bóng loáng như ngọc băng giáp, lôi văn tia điện du tẩu. Sau đó hắn bước vào khe rãnh, đi vào thấp nhất. Khoanh chân ngồi xuống. La Thiên lẳng lặng cảm ngộ lưu lại bán thần kiếm ý. Trong đầu, Tật Phong kiếm ý cùng Thiên Ảnh kiếm ý nội bộ, cấp tốc toát ra mới võ đạo linh quang. Ở trong đó, Thiên Ảnh kiếm ý cùng lưu lại ở đây kiếm ý, chỗ tương đồng càng nhiều, lĩnh ngộ võ đạo linh quang hiệu suất càng nhanh. 5 ngày đi qua, Thiên Ảnh kiếm ý nội bộ võ đạo linh quang đã đạt tới 7 thành nhiều. Tật Phong kiếm ý nội bộ võ đạo linh quang cũng là 7 thành. Phải biết, Thiên Ảnh Hàn Nguyệt kiếm là về sau tu luyện đế cấp kiếm pháp, bây giờ võ đạo linh quang cảm ngộ trình độ đã cùng Tật Phong kiếm ý ngang hàng. Thiên Ảnh kiếm ý cấp độ cao hơn, tại trên uy lực tăng phúc hoàn toàn nghiền ép Tật Phong kiếm ý. 10 ngày sau, một chi ba người tiểu đội bay qua chân trời. Ừm. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Phá hư thành dạng này. Ba người thân hình đình trệ, giật mình nhìn về phía trước đại địa, nội tâm rung động. Vùng này cho dù có bảo bối gì, cũng bị phá hủy đi. Một tên nữ đệ tử nói. Ta nhìn chưa hẳn, từ tiến vào chỗ bí cảnh này đến bây giờ, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy bán thần lưu lại phá hư. Điều này nói rõ vị kia bán thần là cái võ sĩ, thường xuyên diễn luyện võ kỹ. Vùng này bị phá hư lợi hại như vậy, nói không chừng là vị kia bán thần ưa thích ở chỗ này luyện võ. Sau khi hắn chết nếu có truyền thừa nói, khả năng liền sẽ bố trí ở chỗ này. Dẫn đầu nam tử áo tím hai con người lấp lóe tinh mang. Trần sư huynh phân tích có đạo lý. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế là ba người hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn nhìn thấy một mảnh nguy nga rộng rãi dãy cung điện, tuế nguyệt cũng không thể che giấu nó đã từng huy hoàng. Bây giờ nhìn qua vẫn như cũ hoa lệ trắng lệ, tản mát ra vô hình thiên địa đại thế, chấn nhiếp tâm thần. Cái này, đây chẳng lẽ là bán thần phủ đệ? Nam tử áo tím Trần Vinh hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn nhìn chung quanh, không có mặt khác đội ngũ. Đội ngũ của mình là cái thứ nhất phát hiện bán thần phủ đệ. Nhất định là bán thần phủ đệ. Những người còn lại thần sắc phân chân nói. Ha ha ha, đi, trong bán thần phủ đệ này bảo vật, là chúng ta. Trần Vinh khí thế bừng bừng phân chấn, phảng phất đã được đến kỳ ngộ lớn, nghịch thiên cải mệnh. Ba người nhanh chóng tới gần bán thần phủ đệ. Nhưng đột nhiên, bán thần phủ đệ ngay phía trước mặt đất, dâng lên một tấm vải mãn văn lạc bất quy tắc khối nham thạch. Cẩn thận ngắm nhìn, trên khối nham thạch kia điêu khắc sói đồ án. Không đúng, không phải đồ án. Trên khối nham thạch, đứng lên từng đầu nham thạch màu da cự lang, hóa thành một đạo cuồng bạo bóng đen xông vào chân trời, nào về phía ba tên đệ tử thiên tài kia. Không tốt, đây là thái cổ yêu thú địa nham lang. Trần Vinh sắc mặt đại biến, hướng về sau bay rút lui. Trong nháy mắt liền có mười mấy đầu địa nham lang đánh tới, đại đa số tu vi thấp hơn vô cực cảnh, mạnh nhất là một đầu vô cực cảnh trung kỳ địa nham lang. Trong chớp mắt, trong đội ngũ hai người khác, liền bị địa nham lang xé rách chia 5 x 7, nuốt vào trong bụng. Trần Vinh kịp thời sử dụng bảo mệnh át chủ bài, trở về từ coi chết. Hắn một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ nhìn chăm chú về phía bán thần phủ đệ, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Quá nguy hiểm, bán thần phủ đệ bốn phía, lại có địa nham lang bầy. Trần Vinh biết dựa vào chính mình không cách nào tiến vào bán thần phủ đệ, hắn cấp tốc rời đi, đem tin tức nói cho trong tông môn đệ tử còn lại. Cách đó không xa. Tại trong khe danh cảm nộ kiếm ý La Thiên, chậm rãi bay ra. Chỉ sợ không chỉ là điểm này địa nham lang. Ta không có lựa chọn một mình thăm dò, là chính xác. La Thiên sắc mặt ngưng lại. Siêu. Hắn chậm rãi bay xuống xuống. Hiện nay, thiên ảnh kiếm ý võ đạo linh quang, đã đạt tới 8 thành, cảm ngộ hiệu suất bắt đầu giảm xuống. La Thiên không có tiếp tục cảm ngộ, mà là lấy ra tiên lôi thạch, dự định tu luyện trí âm băng lôi thể. La Thiên trí âm băng lôi thể tu luyện tới tầng thứ 2 đại thành, nếu là đột phá tầng thứ 3, năng lực phòng ngự của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng, đề cao sinh tồn tỷ lệ. Ông Chi Chi. Trong tiên lôi thạch chứa đựng lôi điện lực lượng bị dẫn đạo đi ra, hóa thành một tấm lôi điện lưới lớn, đem La Thiên toàn thân bao khỏa, rèn luyện thân thể mỗi một tấc. Ngay sau đó, La Thiên lại thôi động U Long thần mạch, phóng xuất ra lệnh thấu xương âm minh hàn ý, bám vào tại thân thể mặt ngoài. Băng cùng nói hùa lúc rèn luyện, hiệu quả tốt nhất. Mà lại, La Thiên U Long thần mạch thôn vệ rất nhiều lệ quỷ, uy lực có tăng lên trên diện rộng. Mà trong tiên lôi thạch chứa đựng lôi điện, là trong chân long xương cốt sừng rồng lôi điện lực lượng, bộ hài cốt kia khi còn sống chí ít cũng là thông thiên cảnh. Đồng thời rèn luyện thể phách băng lôi lực lượng đều rất cường đại, rèn luyện hiệu quả vô cùng kinh người. Lại qua 3 ngày, hơn 10 tên đệ tử thiên tài, tại Trần Vinh dẫn đầu xuống, đi vào bán thần phủ đệ bên ngoài. Bọn hắn đều xuất từ lục đại tông linh tinh tông. Hơn 10 tên thiên tài, cùng một chỗ bay về phía bán thần phủ đệ. Tại ở gần bán thần phủ đệ 100 mét sau, mặt đất quả nhiên xuất hiện rất nhiều địa nham lang, trực tiếp thẳng hướng kẻ ngoại lai. Song phương kịch chiến cùng một chỗ. Không đến 10 hơi, hơn 10 tên thiên tài bị thua, tử vong 2 người, còn lại chạy trối chết. Đáng chết, những này địa nham lang thật khó dây dưa. Ngươi không phải nói chỉ có mười mấy con sao. Vừa rồi giết ra tới địa nham lang, thế nhưng là có hơn 30 con. Đúng lúc này, cách đó không xa trong khe rãnh, La Thiên trí âm băng lôi thể nhất cử đột phá tầng thứ 3. Quanh từ từ, một cỗ sương mù màu xám trắng, lấy La Thiên làm trung tâm hướng bốn phía tràn ngập, đồng thời trong sương mù kia còn có lôi quang hỏa hoa. La Thiên quanh thân đại địa, bị điện giật ra từng đạo vết cháy, ngay sau đó bị hàn ý băng phong. Chương 993, nguy hiểm bán thần phủ đệ. Quanh chi chi, La Thiên trí âm băng lôi thể thành công đột phá tầng thứ 3. Quanh thân hàn vụ cùng lôi điện tàn phá bừa bãi. Bên ngoài thân hắn băng hàn ngọc giáp, càng thêm tinh tế tỉ mỉ tinh mỹ, phảng phất tỉ mỉ chế tạo thánh khí bảo giáp. Màu xám dòng điện, cũng theo băng hàn ngọc giáp hoa văn mà lưu động, tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Khe rãnh bên ngoài, vừa bị địa nham lang dọa lùi hơn 10 tên linh tinh tông thiên tài, cảm nhận được cỗ hàn ý cùng lôi đỉnh đột nhiên buộc phát kia, từng cái như chim sợ cảnh cong, sắc mặt ngưng trọng cảnh giác ngóng nhìn mà đi. Bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được, bán thần phủ đệ bốn phía nguy cơ tứ phía, lần này lại là tình huống như thế nào. Một đoàn người không dám tùy tiện đi thăm dò, sợ một đi không trở lại, vội vàng rút đi. Lúc này, trong khe rãnh bay ra một bóng người, chính là La Thiên. Chính rút lui hơn 10 người linh tinh tông thiên tài, lập tức trợn tròn mắt. Lại là một tên tử dương tông đệ tử làm ra động tĩnh, bọn hắn lại bị dọa thành như thế, thực sự đủ mất mặt. Là Mai Thiên Chiết. Đúng rồi, ta trước đó nghe nói, Mai Thiên Chiết đạt được đế nguyên huyết tinh. Cái gì? Ta nghe nói là, Mai Thiên Chiết tại trong một tòa long cốc, thu hoạch vô cùng kinh người linh quáng bảo vật. Khi thấy rõ La Thiên thân phận về sau, những này linh tinh tông đệ tử nghị luận lên, lộ ra vẻ tham lam. La Thiên nghe được những lời này, mày nhăn lại. Lúc trước cướp đoạt đế nguyên huyết tinh thời điểm, ngoại trừ La Thiên, liền Nhiếp Vân Nhĩ nhận ra đế nguyên huyết tinh, Nghiêm Sung chỉ là cảm giác vật này chân quý mới cướp đoạt, cũng không nhận ra. Rất hiển nhiên, đế nguyên huyết tinh là Nhiếp Vân Nhĩ cố ý tiết lộ. Nhiếp Vân Nhĩ cho rằng, La Thiên gia nhập Mai Yên Vũ đội ngũ, hắn không tốt ra tay, dứt khoát đem tin tức giải, khiến người khác ra tay. Về phần La Thiên ở trong Long Cốc thu hoạch trọng bảo tin tức, cũng hẳn là có người cố ý giải, tỉ như vạn pháp môn lĩnh đội nữ tử thon dài hoặc là họ Phùng nữ đệ tử. Chỉ là đế nguyên huyết tinh bại lộ, liền có thể gây nên đủ nhiều địch ý. Lại thêm Long Cốc thu hoạch, La Thiên tình cảnh nguy hiểm. Ha ha, các ngươi muốn giết người đoạt bảo sao? La Thiên cười hỏi thăm. Đúng thì sao? Trần Vinh âm thanh lạnh lùng nói, đối với La Thiên trong tay đế nguyên huyết tinh 10 phần động tâm. Bọn hắn có mười mấy người, La Thiên chỉ có một người, chênh lệch như vậy cách xa, thắng bại không có bất ngờ. Thế nhưng là, ta đã cho Mai Yên Vũ truyền tin, vạn pháp môn đệ tử sẽ tới rất nhanh. La Thiên cười nói. Lập tức, Linh Tinh Tông đệ tử khí thế yếu đi mấy phần. Mai Thiên chết biểu muội Mai Yên Vũ, đích thật là vạn pháp môn ưu tú thiên tài. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn đắc tội thần môn đệ tử. Hắn nói hẳn là không sai, ta đích xác nghe nói, Mai Thiên chết tiến vào vạn pháp môn đội ngũ. Một tên đệ tử thấp giọng nói. Bọn hắn thảo luận một hồi, từ bỏ ra tay với La Thiên. Thật chọc giận thần môn đệ tử, đợi chút nữa nói không chừng đem bọn hắn diệt sạch. Xem ra các ngươi cũng vô pháp tấn công vào đi, đã như vậy, vậy thì chờ thần môn đệ tử tới, cùng một chỗ tấn công vào đi. La Thiên lại nói, câu nói này tăng lên tính chân thực, La Thiên phía sau thần môn đội ngũ đã biết bán thần phụ đệ, đang nhanh chóng chạy đến, khiến cho Linh Tinh Tông đệ tử không dám động thủ. Một ngày đi qua, thần môn đệ tử đội ngũ cũng không tới, chỉ một chi lục đại tông đội ngũ. Linh Tinh Tông các đệ tử biết, bọn hắn bị La Thiên lừa gạt. Trần Vinh ánh mắt âm hàn lườm La Thiên một chút. Hiện tại động thủ, giết hắn. Một tên tức hổn hển Linh Tinh Tông đệ tử thấp giọng nói. Đang lúc Linh Tinh Tông đệ tử chuẩn bị hành động lúc, lại một chi lục đại tông đội ngũ tới, chính là Tử Dương Tông. Thế là, Linh Tinh Tông đội ngũ chỉ có thể coi như thôi. Nếu như bọn hắn ra tay với La Thiên, Tử Dương Tông đội ngũ chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Mai Thiên chết. Nhiếp Vân Nhĩ ngay tại chi này Tử Dương Tông trong đội ngũ, nhìn thấy La Thiên lúc, sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Mình đã đem đế nguyên huyết tinh sự tình tung ra ngoài, La Thiên thế mà còn sống rất tốt. Bất quá cũng tốt. La Thiên hiện tại là một người, đợi chút nữa hắn có thể tìm cơ hội ra tay. Linh Tinh Tông đệ tử dần dần phát hiện, La Thiên tựa hồ cùng Tử Dương Tông đệ tử khác không hợp, cả hai phân biệt rõ ràng. Thậm chí trong đám Tử Dương Tông đệ tử, có mấy người tựa hồ đối với La Thiên có địch ý. Linh Tinh Tông đệ tử sầm mặt lại. Bọn hắn cảm giác bị chơi xỏ, cái này La Thiên hoàn toàn là cái thiên sát cô tinh, thân là Tử Dương Tông đệ tử, lại hoàn toàn không bị mặt khác Tử Dương Tông đệ tử tiếp nhận. Sớm biết bọn hắn vừa rồi liền động thủ, nói không chừng Tử Dương Tông đệ tử sẽ còn hỗ trợ đâu. Nếu không hiện tại động thủ, lại một tên Linh Tinh Tông đệ tử đề nghị. Động thủ đi. Trần Vinh lạnh lùng lên tiếng. Thần môn đệ tử tới, là vạn pháp môn đội ngũ. Đông nhiên có người kinh hô. Đám người nhìn về phía phương xa, quả nhiên là vạn pháp môn đội ngũ, Mai Yên Vũ, nữ tử thon dài cùng họ Phùng nữ đệ tử ngay tại trong đó. Nhưng bây giờ đội ngũ của bọn hắn càng thêm cường đại, tổng cộng có 6 người. Vạn pháp môn đội ngũ thật tới, Mai Yên Vũ cũng tại, nàng là Mai Thiên chết biểu muội. Linh Tinh Tông đệ tử, một lần nữa suy sụp, lại may mắn còn tốt không có động thủ. Mấy tên nhận biết La Thiên vạn pháp môn đệ tử, chỉ là lạnh lùng nhìn La Thiên một chút, liền không lại để ý. Bọn hắn đáy lòng cũng đang tính kế lấy, tìm một cái Mai Yên Vũ không có ở đây cơ hội, đem La Thiên giải quyết, giết người đoạt bảo. Mai Yên Vũ nhìn La Thiên một chút, bất đắc dĩ thở dài. Liên quan tới La Thiên đạt được rất nhiều trọng bảo tin tức đã truyền ra, hiện tại Tử Dương Tông đệ tử không chào đón La Thiên, nàng cũng không giúp được một tay. Biểu ca, bán thần phủ đệ cục diện hỗn loạn, nguy hiểm trung điệp, ngươi nếu không có cường đại đội ngũ, hay là rời đi, tìm một cái chỗ ẩn núp trốn. Mai Yên Vũ truyền âm cho ra đề nghị. Cảm ơn, ta tự có phân tức. La Thiên đáp lại một câu, cũng không rời đi. Theo dòng thời gian trôi qua, liên quan tới bán thần phụ đệ, tại lục đại tông cùng hai đại trong thần môn truyền khắp. Các đại thế lực đệ tử thiên tài, chen chúc mà tới. Sau 5 ngày, bán thần phủ đệ bên ngoài tụ tập võ giả, đã đạt tới hơn 100 người. Đồng nhiên, huyền hoàng môn đệ tử dẫn đầu đứng lên, ngay sau đó vạn pháp môn cùng lục đại tông đệ tử, tất cả đều đứng lên. Bọn hắn đạt thành nhất trí, liên thủ tiến công bán thần phủ đệ. Khi hơn 100 tên đệ tử tới gần bán thần phủ đệ lúc, ầm ầm, đại địa chấn động, địa nham lang từ lòng đất hiện thân, số lượng từ mười mấy con đến 100 con, đến trọn vẹn 200 con. Một màn này đem La Thiên cùng Linh Tinh Tông đệ tử đều dọa sợ. Nguyên lai bán thần phủ đệ bốn phía, lại có nhiều như vậy địa nham lang. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ cần diệt bọn này địa nham lang, liền có thể tiến vào bán thần phủ đệ. La Thiên lẳng lặng nhìn xem một màn này. Những người còn lại đều là lấy tiểu đội làm việc, hắn lẻ loi một mình, đợi chút nữa coi như có thể đi vào bán thần phủ đệ, cũng không chiếm ưu thế, còn có thể bị địch nhân đánh lén. Biện pháp tốt nhất là, La Thiên rời đi nơi này trốn, chờ đợi nơi đây đóng lại. Bất quá đây là La Thiên một người hành động điều kiện tiên quyết. Đội hưu của ta, mau tới đi. La Thiên quay người nhìn hướng phía sau, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau. Siêu. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến, cầm đầu chính là huyền hoàng môn thánh mạch thiên tài Nghiêm Sung. Mai huynh. Nghiêm Sung nhìn thấy La Thiên, nhếch miệng hô một tiếng. Chương 994, cái thứ nhất tiến vào. Nghiêm Sung cử động, để sau lưng hai gã khác huyền hoàng môn đệ tử sững sờ. Mai Thiên Chiết, Tử Dương Tông trong 35 tên thiên tài hạng chót tồn tại, Nghiêm Sung thế mà hô Mai huynh. Nghiêm Sung thế nhưng là huyền hoàng môn thiên phú tuyệt đỉnh thiên tiêu, hắn thực lực cường đại vô địch, nội tâm cũng tự ngạo, có thể bị hắn công nhận cùng tuổi thiên tài cực ít, kế hồng ngọc hắn đều không đồng ý, làm sao lại cùng thái kê này xưng huynh gọi đệ. Nghiêm Sung sư huynh không phải là bị người này lừa a? Huyền hoàng môn đệ tử La Quảng trong lòng suy đoán. La Thiên nhìn La Quảng một chút, có chút quen mắt, tựa hồ ban đầu ở huyết ma trại thấy qua. Nghiêm huynh, đạt được món kia thần binh không? La Thiên dò hỏi. Nghiêm Sung lắc đầu. Vì món kia thần binh, hắn từ bỏ rất nhiều kỳ ngộ, nhưng vẫn là không thành. Nghe nói bán thần phủ đệ bị phát hiện, Nghiêm Sung tạm thời từ bỏ, chạy tới. Vậy trước tiên thăm dò bán thần phủ đệ. La Thiên nói. Hắn tự nhiên mà vậy gia nhập Nghiêm Sung đội ngũ, sau đó tới gần bán thần phủ đệ bốn phía chiến cuộc. Đáng chết, kẻ này lại cùng Nghiêm Sung nhập bọn với nhau. Nhiếp Vân Nhĩ trong lòng nổi nóng. Nữ tử thon dài thấy cảnh này, rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ La Thiên chủ động nhường ra một chút lợi ích, gia nhập Nghiêm Sung đội ngũ? Có thể ngươi nếu nhường lợi ích cho Nghiêm Sung, cũng không cho ta. Nữ tử thon dài càng thêm ghi hận. Nghiêm Sung, La Thiên bọn người, cũng gia nhập chiến cuộc. Bán thần phủ đệ bốn phía địa nham lang bầy mặc dù hung mãnh, nhưng lục đại tông cùng hai đại thần môn đệ tử số lượng càng nhiều, lại rất nhiều đều có bảo mệnh át chủ bài, chiến thắng là không dung hoài nghi. Hùng chi còn có đệ tử khác đang không ngừng chạy đến. Địa nham lang bầy cấp tốc lâm vào yếu thế. Cơ hội. Một tên huyền hoàng môn vô cực cảnh đệ tử phía trước đàn thú, đồng nhiên xuất hiện một cái đứng không. Hắn sắc mặt vui mừng, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vọt tới. Hắn xuyên qua địa nham lang đàn thú, cấp tốc tiếp cận bán thần phủ đệ. Liền muốn tiến vào bán thần phủ đệ lúc. Đồng. Trong hư không tựa hồ có một mặt nhìn không thấy vách tường. Tên nam tử này trực tiếp đụng vào, răng đều băng mất rồi 7-8 khỏa. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, bán thần phủ đệ bốn phía thế mà còn có một tầng bình chướng vô hình. Hắn bị ngăn trở. Phu cận địa nham lang bầy chen chúc mà tới, đem tên này thần môn đệ tử xé rách thôn phệ. Có trận pháp bình chướng. Những người còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, bọn hắn trước đó đều không có phát hiện điểm ấy. Ông! La Thiên trong hai con người. Ám lam sắc vòng sáng xoay tròn. Trong tầm mắt, bán thần phủ đệ bốn phía quả nhiên có một tầng trong suốt bình chướng, trận pháp phẩm giai rất cao, mọi người tại đây mắt thường khó mà bắt, linh thức cũng vô pháp phát hiện. Bất quá, tầng này trận pháp bình chướng đã rất yếu đi, bình thường vô cực cảnh hao phí một chút thời gian, liền có thể công phá. La Thiên phân tích ra được. Đồng thời cặp mắt của hắn còn quan sát ra, trận pháp bình chướng có nhiều chỗ tương đối yếu kém, dễ dàng công phá. Nghiêm huynh, bên này. La Thiên đối với Nghiêm Sung nói. Hai người tới bán thần phủ đệ hậu phương. Bán thần phủ đệ cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót, bộ phận sau gặp phải phá hư, bị hủy rối tinh rối mù. Nơi này trận pháp cũng nhận ảnh hưởng, là yếu nhất một mảnh. Bởi vậy, nơi này địa nham lang bầy nhiều nhất. Mai huynh, ngươi đây là ý gì? Nghiêm Sung buồn bực hỏi. Nơi này địa nham lang bầy số lượng quá nhiều, cũng càng thêm cường đại, độ khó lớn nhất, muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. La Thiên làm sao hết lần này tới lần khác chọn nơi này? Tin tưởng ta. La Thiên nói. Nghiêm Sung đôi mắt hơi trầm xuống, không có nhiều lời hỏi, trực tiếp hạ lệnh, tiến công. Hai tên đi theo hắn huyền hoàng môn đệ tử lập tức động thủ. Nghiêm Sung đứng núi chịu sào, thánh mạch thôi động, sinh hồng hỏa diễm phun trào, quanh thân ngưng tụ ra mười mấy con hỏa diễm vỡ rồng. Hắn chiến lược vô địch, dũng mãnh ngang ngược. Tiến vào bán thần phủ đệ rất nhiều thiên tài, có thể chính diện cùng hắn tranh phong không có mấy cái. Hai gã khác huyền hoàng môn đệ tử thực lực cũng rất mạnh, trong đó La Quảng là vô cực cảnh. La Thiên tay cầm thiên phong phá băng kiếm đuổi theo. Không đến 10 hơi. 4-5 con địa nham lang chết tại mọi người trong tay. Bất quá La Quảng bọn người phát hiện, La Thiên không yên lòng bộ dáng, căn bản không có hết sức tiến công. Tiểu tử này cũng quá hố đi. Đem bọn hắn đưa đến địa nham lang nhiều nhất khu vực, kết quả mình tại một bên vẩy nước. Nhưng là, khi bọn hắn giết ra một lỗ hồng lúc, siêu, La Thiên ngưng tụ ra nguyệt dực, thi triển bí kỹ nguyệt thiểm, đống nhiên từ lỗ hồng kia vọt vào. La Quảng kinh hãi, không nghĩ tới một mực qua loa cho xong La Thiên, thế mà vội vội vàng vàng như thế vọt vào. Hắn cho rằng, La Thiên là lợi dụng mấy người bọn hắn, muốn cái thứ nhất tiến vào bán thần phụ đệ. Ngu xuẩn, không muốn sống nữa. La Quảng quát. Chí ít mọi người cùng nhau xông đi vào, còn có thể ngăn cản địa nham lang bầy công kích, phá vỡ vô hình trận pháp bình chướng. La Thiên một người xông đi vào quả thực là chịu chết, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Nghiêm Sung nhíu mày. Hắn cùng La Thiên hợp tác qua, không cảm thấy La Thiên ngu xuẩn như thế. Nhưng hắn không nghĩ ra La Thiên có cái gì diệu kế. Khi La Thiên xông đi vào thời điểm, bốn phía địa nham lang bầy đã vây lại, La Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị đàn sói ăn hết. La Thiên ánh mắt kiên định, xông đi vào trong nháy mắt, thôi động chí âm băng lôi thể cùng U Long thần mạch, cũng đem hai cỗ hàn lực này rót vào trong thiên phong phá băng kiếm. Đinh! Hắn một kiếm đâm vào trên bình chướng vô hình. Chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp bình chướng. La Quảng lắc đầu. Vừa rồi, huyền hoàng môn một tên vô cực cảnh đều chết thảm. Mắt thấy La Thiên liền bị đàn sói thôn phệ. Đồng! La Thiên thánh khí bảo kiếm đâm trúng địa phương, vết rách lan tràn, phá vỡ một cái lỗ thủng. Hắn một kiếm này đâm trúng địa phương, là bình chướng vô hình yếu kém nhất chỗ. Siêu! La Thiên cái thứ nhất tiến nhập trong bán thần phủ đệ. Thấy cảnh này, Nghiêm Sung, La Quảng bọn người kinh trụ, sau đó vọt mạnh đi qua, diệt sát trước mắt địa nham lang, từ bình chướng lỗ thủng tiến vào. Tiến đến. La Quảng có loại không thực tế cảm giác. Bọn hắn là đệ nhất chi tiến đến đội ngũ. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Nghiêm Sung không khỏi nói. Hắn hít sâu một hơi, liền cảm giác đại lượng thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ, là Tử Dương Tông ngoại tông khu vực 6-7 lần. La Thiên cả kinh nói. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện chính là nhanh cỡ nào. Bán thần phủ đệ bên ngoài. Có một cái đội ngũ tiến nhập bán thần phủ đệ. Một tên lục đại tông đệ tử kinh hô. Là ai đội ngũ? Huyền hoàng môn đệ tử Nghiêm Sung. Ở đây rất nhiều đội ngũ đều được biết việc này. Đánh bại bọn này địa nham lang là chuyện sớm hay muộn. Tất cả mọi người rất ăn ý, không có sử dụng bảo mệnh át chủ bài. Dù sao át chủ bài dùng một lần thiếu một lần. Cho nên cái này càng khảo nghiệm đội ngũ thực lực. Nghiêm Sung đội ngũ nhân số ít, cũng không chiếm ưu, lại là cái thứ nhất tiến vào bán thần phụ đệ. Mai Thiên chết ngay tại Nghiêm Sung trong đội ngũ. Nhiếp Vân Nhĩ sướng sở, không gì sánh được đố kỵ. Hắn thấy, La Thiên đây là đi theo Nghiêm Sung chiếm đại tiện nghi. Mai Yên Vũ sắc mặt phức tạp, nàng cũng cảm thấy biểu ca vận khí quá tốt rồi đi. Có vài chi đội ngũ, muốn từ La Thiên đánh vỡ lỗ thủng tiến vào, lại phát hiện lỗ thủng phá toái kia đã được chữa trị. Chương 995, Huyền Kim Cổ Quy. Trong bán thần phủ đệ, La Thiên, Nghiêm Sung. La Quảng bọn người, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn tiến vào địa phương, là bán thần phủ đệ hậu phương, nơi này lọt vào nghiêm trọng phá hư, một mảnh tàn phá tĩnh mịch, ngoại trừ lưu lại bán thần chân lý võ đạo, không có bảo vật. Đám người hướng trong bán thần phủ đệ hoàn hảo không chút tổn hại khu vực bay đi. Siêu! Một đoàn người xuyên qua phá hư khu vực, đi vào một rừng cây, lập tức bị một màn trước mắt kinh đến. Toàn bộ rừng cây, tất cả đều là chủng loại khác biệt thiên tài địa bảo, trong đó còn có rất nhiều La Thiên không biết. Nghiêm Sung nhận biết thì càng ít. Toàn bộ rừng cây, các loại linh quả kỳ hoa dị thảo, phẩm chất cũng rất cao, giá trị đạt mấy trăm hơn ngàn linh tinh. Trong đó có không ít là thái cổ thời kỳ độc hữu linh tài, hiện nay đã tuyệt tích, giá trị chỉ sợ cao hơn. La Thiên hướng Thiên Thư hỏi thăm một chút lạ lẫm linh tài tình huống, đạt được tin tức cặn kẽ. Nơi này rất nhiều linh tài, đều có thể gia tăng chân lý võ đạo cảm ngộ. La Thiên rất là ngoài ý muốn. Rất nhiều linh tài nguyên bản không có cái hiệu quả này, nhưng bởi vì phụ cận có bán thần lưu lại công kích, trường kỳ chịu ảnh hưởng, có loại hiệu quả này. Không chỉ có như vậy. Nơi này linh tài số lượng rất nhiều, khắp nơi đều là, đám người cũng không có phát giác được bất kỳ nguy cơ gì, có thể tùy ý hái. Bực này cùng với nhặt tiền. Không hổ là bán thần phụ đệ, vừa mới tiến đến liền có thể kiếm một món hời. Bốn người trong lòng lửa nóng, lập tức thu hoạch đứng lên, chỉ cần giá trị không kém, đều hướng trong không gian chứa vật ném. Bốn người không nói gì, tất cả tinh lực đều đặt ở trên thu hoạch linh tài, cũng không có lẫn nhau tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ rừng cây bị đám người vơ vét một lần, một chút giá trị không kém đều bị thu hoạch. Nghiêm Sung sắc mặt mừng rỡ. Chỉ là một hồi này thời gian, liền bù đắp được lúc trước hắn tất cả thu hoạch. La Quảng cùng một vị khác huyền hoàng môn đệ tử cũng là như thế. La Quảng nhìn La Thiên một chút, biểu lộ ra lòng biết ơn. Bởi vì La Thiên, bọn hắn là chi thứ nhất tiến vào bán thần phủ đệ đội ngũ, mới có như vậy ưu thế. Nếu như là mười mấy đội ngũ cùng một chỗ tiến đến, nơi này linh tài bình quân phân phối xuống tới, thu hoạch của mỗi người liền rất thưa thớt, sẽ còn phát sinh tranh đấu chém giết. Trong cánh rừng cây này, còn có một số giá trị hơi thấp linh tài, bốn người không có đi quản. Chẳng mấy chốc sẽ có những võ giả khác tiến đến, càng ngày càng nhiều võ giả tiến đến, bọn hắn phải nắm chặt thời gian, đi thăm dò bán thần phủ đệ địa phương khác, tận lực nhiều chiếm chút tiện nghi. Siêu. Vừa bay không bao xa, La Quảng bộ pháp dừng lại, nhìn chăm chú về phía cách đó không xa bậc thang nói, bậc thang này chất liệu là Dương Xuân Ngọc, hay là một cái chính thể, tổng giá trị đạt 5-6 ngàn linh tinh. La Quảng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại đối với một tòa bậc thang động tâm. Đương nhiên, những người còn lại cũng có ý nghĩ này. Siêu. La Quảng bay đi, muốn đem bậc thang cho dọn đi. Nhưng mà hắn phát hiện, chính mình khó mà di động bậc thang mảy may. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình bao trùm tại bậc thang mặt ngoài, nguồn lực lượng kia không phải hắn có thể chống lại. Tòa bậc thang này có trận pháp gia cố, thông thiên cảnh phía dưới khó mà rung chuyển, bình thường vô cực cảnh đều khó mà thương nó mảy may. La Thiên mở miệng nói. Đằng sau, đám người trên đường đi lại phát hiện rất nhiều bảo vật. Mỗi phi hành mấy chục mét, cơ hồ đều sẽ dừng lại. Toàn bộ bán thần phụ đệ, một viên ngói một viên gạch. Một ngọn cây cọng cỏ giá trị đều viễn siêu nhận biết, các loại hiếm thấy bảo vật khắp nơi có thể thấy được. Những bảo vật này có thể lấy đi, có thì bị trận pháp gia cố, khó mà dung chuyển. Trên cơ bản, kiến trúc bản thân bao quát một chút trang trí vật, đều có trận pháp thủ hộ, khó mà lấy đi. Liên tỷ như đám người phát hiện, mỗi một tòa cung điện đỉnh dùng để chiếu sáng bảo ngọc, đều là hiếm thấy thất tinh lưu quang ngọc, đơn nhất khỏa giá trị 5.000 linh tinh, đáng tiếc không cách nào lấy đi. Mà một chút tự nhiên sinh trưởng, hoặc là một chút tùy ý trưng bày vật nhỏ, thì có thể lấy đi. Một hồi sau, phía trước mọi người xuất hiện một mảnh hồ nước, phía trên kiến tạo thủy tinh trong suốt đình đài. Cả tòa đình đài, cũng là hiếm thấy bảo ngọc kiến tạo, phía trên một viên gạch ngói, giá trị cực lớn mấy trăm linh tinh, nhưng mọi người không cần nghĩ cũng biết, tòa này đình đài khẳng định là khó mà dung chuyển mảy may. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong hồ nước, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, trong hồ nước linh khí nồng đậm, còn có sinh linh khí tức ba động. Ừm. Những cây rong trôi nổi kia, đúng là hiếm thấy thủy linh long văn thảo. Nghe nói trong long tộc, thủy long sinh tồn địa phương, loại cây rong này mới tương đối phổ biến. Thế mà còn có thiên vũ hà, đây là thất tinh linh tài, thủy hệ trí bảo, là luyện chế mấy loại thất tinh linh đan chủ tài. Trực tiếp phục dụng cũng có thể gột rửa kinh mạch, khí huyết bao quát chân nguyên, tịnh hóa toàn thân. Nghe nói còn có thể tăng lên võ giả lực lĩnh ngộ. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn đệ tử hai mắt buốc lên tinh. Nghiêm Sung là không biết cái nào, nhưng nhìn các sư đệ kích động như vậy, là hắn biết trong hồ nước này đều là quý giá bảo vật. Thủy Linh Long Văn Thảo có thật nhiều. Thất tinh linh tại Thiên Vũ Hà chỉ có 6 cây. Trong hồ nước chân chính bảo vật chân quý, còn không phải cái này. La Thiên mở miệng. Sau đó bọn hắn liền nghe đến động tĩnh. Hô hô. Mặt nước nhấc lên gợn sóng, một cái dài 10 mét màu ám kim rùa đen, lười biếng du động, nổi lên mặt nước. Màu ám kim rùa đen nhìn đám người một chút, một bộ rất vô vị dáng vẻ, lại bơi về phía đáy nước. Con rùa này là chủng loại gì? Nghiêm Sung hỏi hướng La Thiên. La Quảng cũng không biết, nhìn về phía La Thiên. Huyền kim cổ quy, thái cổ thời kỳ tuổi thọ dài nhất loài rùa một trong, giá trị cực lớn, toàn thân là bảo. Nó mai rùa, là chế tạo phòng ngự thánh khí cấp cao nhất vật liệu, huyết nhục của nó càng là vật đại bổ, ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hoa. Liên vừa rồi cái kia huyền kim cổ quy, Nghiêm Sung ngươi nếu là nấu ăn, lực lượng của ngươi có thể tăng lên gấp đôi có thừa. La Thiên giải thích. Hơn hai lần. Nghiêm Sung hai mắt lấp lóe tinh quang. Hắn người mang thánh mạch, thể chất cường đại, có thể so với đồng dạng hung manh yêu thú. Lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, đối với thực lực tăng phúc sẽ rất lớn, mà lại ngoại trừ lực lượng tăng phúc còn có mặt khác bổ dưỡng hiệu quả. Thiên Vũ Hà mặc dù chân quý, nhưng so sánh với nhau, một cái huyền kim cổ quy tác dụng lớn hơn. Siêu. Nghiêm Sung bay ra ngoài. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia hướng hồ nước dưới đáy lặn xuống huyền kim cổ quy, hắn ngưng tụ ra một cái xích hồng đại thủ, bắt tới. Ông! Xích hồng đại thủ chui vào trong hồ nước, bắt lấy cái kia tốc độ chậm rãi huyền kim cổ quy. Huyền kim cổ quy cũng không phản kháng, một bộ lười nhác gan nhàn dáng vẻ. Đắc thủ! Nghiêm Sung không chế xích hồng đại thủ, muốn đem huyền kim cổ quy cầm ra tới. Nhưng hắn phát hiện, chính mình phảng phất bắt lấy một ngọn núi lớn. Hoàn toàn dung chuyển không được, thì càng không nói nhấc lên. Trừ cái đó ra, bắt lấy huyền kim cổ quy xích hồng đại thủ, lực lượng cấp tốc suy yếu, tựa hồ bị huyền kim cổ quy mai rùa cho hấp thu. Cuối cùng, Nghiêm Sung thất bại. Trong tất cả thiên tài tiến vào bí cảnh này, Nghiêm Sung thực lực là đứng đầu nhất một nhóm, nhưng hắn không thể cầm xuống cái này huyền kim cổ quy. Phải biết, cái kia huyền kim cổ quy căn bản liền không có phản kháng. Con rùa này lợi hại như vậy. Nghiêm Sung nếm miệng, có chút không cam lòng, xuất thủ lần nữa. Lại liên tục thử hai lần, tất cả đều thất bại. Hán đường đường huyền hoàng môn thánh mạch thiên tài, thế mà cầm một cái con rùa không có cách, Nghiêm Sung lần thụ đả kích. Chương 996, con rùa lên bờ. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn thiên tài, nhìn xem Nghiêm Sung nếm thử mấy lần đều thất bại, bọn hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Liên một con rùa đen, cũng không có phản kháng. Nghiêm Sung thế mà đều không làm gì được. Mấy vị thần môn đệ tử nhận biết đạt được phát triển, thần vực lịch sử đã lâu, rộng lớn vô biên, thế giới này còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự vật. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn thiên tài cũng thử một cái, không ngoài dự liệu toàn bộ thất bại. Huyền kim cổ quy bản thể cực nặng, có được đặc thù tăng trọng thiên phú, ở trong nước có thể đem tự thân thể trọng tăng lên gấp trăm lần. Trừ cái đó ra, huyền kim cổ quy mai rùa, có thể hấp thu nhiều loại năng lượng. Đúng là như thế, nó mai rùa mới là rèn đúc phòng ngự thánh khí tuyệt hảo vật liệu. La Thiên giảng giải hai câu. Cái này huyền kim cổ quy cũng coi như một lấy làm kỳ vật, rất khó thành công. Trọng lượng tăng lên gấp trăm lần. Khó trách nặng như vậy Nghiêm Sung có chút im lặng. Chỉ có ở trong nước, mới có thể sử dụng này thiên phú thần thông, đem thể trọng tăng lên gấp trăm lần. Vậy nếu như không có nước đâu? La Quảng đặt câu hỏi. Rời đi nước, này thiên phú thần thông không cách nào thi triển. La Thiên rất xác định nói. Cái này đơn giản a, đem nước rút khô là được. La Quảng đại hỉ. Sau đó hắn khổ cực phát hiện, trong hồ nước thủy dịch, xem như phủ đệ kiến trúc bản thân một bộ phận, có trận pháp thủ hộ, không cách nào đem nước đều rút khô. Trong lúc nhất thời, tam đại huyền hoàng môn thiên tài đều không có triển. Trước ngắt lấy thủy linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà đi. La Quảng từ bỏ huyền kim cổ quy. Thủy Linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà không có trận pháp thủ hộ, cũng không có nguy hiểm, hết sức dễ dàng liền lấy tới tay. Hai thứ này linh tài giá trị cũng rất cao, nhất là Thiên Vũ Hà, vượt qua trước đó trong rừng cây thu hoạch tất cả linh tài. La Thiên không có đi ngắt lấy Thủy Linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà, chờ mấy tên huyền hoàng môn đệ tử ngắt lấy về sau, bình quân phân phối là được rồi. Hắn nhìn chằm chằm hồ nước, còn tại suy tư làm thế nào chiếm được huyền kim cổ quy. Nếu có thể hầm một cái huyền kim cổ quy ăn, La Thiên thể phách sẽ có tăng lên rất nhiều, còn có thể đẩy mạnh chí âm băng lôi thể tu luyện. mai rùa dùng để chế tạo phòng ngự thánh khí cũng rất tốt. Không cách nào rút khô nước hồ, đem huyền kim cổ quy dẫn ra, không được sao? La Thiên nghĩ đến một cái kế sách. Dẫn ra? Như thế nào dẫn? Nghiêm Sung hỏi. Cái kia huyền kim cổ quy so cá ướp muối còn muốn cá ướp muối, một bộ dáng vẻ lười biếng, hai mắt lười nhác vô thần, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Bán thần phủ đệ lâu như vậy bỗng nhiên xuất hiện mấy nhân loại, mới có một cái huyền kim cổ quy bơi ra liếc mắt nhìn, sau đó vừa chìm vào nước đáy, đoán chừng đi ngủ đây. Như thế lười như thế trạch huyền kim cổ quy, làm sao dẫn ra? Đồ ăn. La Thiên nói. Đám người sững sờ, không cách nào phản bác. Ăn, là vạn vật sinh linh bản năng một trong. Huyền kim cổ quy đối với ăn yêu cầu rất thấp, ăn một chút liền có thể ngủ mấy chục trên trăm năm. Nhưng không có nghĩa là bọn chúng không thích ăn. Huống chi, huyền kim cổ quy một mực ăn đều là trong hồ nước sinh trưởng linh tài, đã sớm ăn chán ghét. Ba ba bá. Mấy tên thần môn thiên tài, lấy ra rất nhiều linh tài, nhất là một chút mùi vị không tệ linh quả. Nhưng trong hồ nước huyền kim cổ quy, không có một chút động tĩnh. Chỉ là có hai ba lần, mặt nước hơi lưu động một chút. La Thiên cũng thử mấy lần, thất bại. Đám người cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại. Nhiều như vậy linh quả, huyền kim cổ quy thế mà hoàn toàn không có hứng thú. Những này huyền kim cổ quy là bán thần chăn nuôi, thật không biết bán thần là cho ăn cái gì cho những này huyền kim cổ quy, đưa chúng nó khẩu vị nuôi như thế bắt bẻ. Bạch! La Quảng lấy ra một viên lớn chừng ngón cái hoa quả, tử tinh sáng long lanh, tản mát ra không gì sánh được mùi thơm mê người cùng quang trạch. Mọi người nhất thời bị hấp dẫn, trong miệng bài tiết nước bọt. Đây là tử nguyệt bồ đề. Thuộc về cảm giác hương vị cực giai linh tài, tại trong hai đại thần môn là cống phẩm. Đám người nhìn chăm chú trong hồ nước. Ba hơi về sau, dòng nước phun trào, một cái huyền kim cổ quy chậm rãi bơi đi ra, nhìn chằm chằm La Quảng trong tay tử nguyệt bồ đề. Huyền kim cổ quy đi vào mặt nước, miệng há mở, rất muốn ăn dáng vẻ. Tốt! La Quảng mừng rỡ không thôi. Hắn không ngừng cơ tử nguyệt bồ đề, để mùi tản ra. Cái kia huyền kim cổ quy cấp tốc bơi tới. Mặt nước lại xuất hiện hai cái huyền kim cổ quy, trong đó một cái dài 8 mét, một cái khác thì là dài 20 mét. Không chỉ có một con huyền kim cổ quy. Ta muốn con dài 20 mét kia. La Quảng trong lòng đại hỉ. Thể tích càng lớn huyền kim cổ quy, khẳng định càng chân quý. La Quảng ra sức vung vẩy tử nguyệt bồ đề, mà cái kia ba cái huyền kim cổ quy, đã bơi đến bên hồ nước, trơ mắt nhìn La Quảng trong tay linh quả, mở ra miệng rộng. Tựa hồ đang chờ đợi linh quả đầu nhập trong miệng của bọn nó. Chờ đợi sau một lúc. Ba cái huyền kim cổ quy lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, quay người rời đi, trở về đi ngủ đây. La Quảng sụp đổ. Bọn này huyền kim cổ quy như thế lười biếng sao. Vì mỹ vị đồ ăn, thế mà ngay cả bờ cũng không nguyện ý lên, đợi một hồi liền đi. La Thiên cũng đối huyền kim cổ quy lười biếng, có rõ ràng hơn nhận biết. Đi thôi. Nghiêm Sung từ bỏ. Đối với bọn này lười biếng con rùa không có hảo cảm. Chậm, ta thử một lần nữa. La Thiên hô. Ngươi còn có cái gì chân quý linh quả? La Quảng hỏi thăm. Bạch. La Thiên lấy ra một viên hình bầu dục mượt mà hòn đá, mặt ngoài hiện ra đỏ sẫm sắc quang trạch. Đế nguyên huyết tinh. La Quảng mặt lộ kinh hãi. Nghe đồn quả nhiên là thật, La Thiên đạt được đế nguyên huyết tinh. Ông. Đế nguyên huyết tinh lẳng lặng nằm tại La Thiên lòng bàn tay. La Thiên chậm rãi thôi động, phóng xuất ra một tia thuộc về thông thiên cảnh võ đế khí huyết tinh hoa. Không đến một hơi. Nước hồ mặt ba động, ba cái huyền kim cổ quy bơi đi ra. Rất nhanh, ba cái huyền kim cổ quy bơi đến bên bờ, nhưng không có bò lên. Thấy vậy, La Thiên thôi động ra càng nhiều khí huyết tinh hoa, trong không khí trôi nổi. Trong hồ nước lại xuất hiện hai cái huyền kim cổ quy. Năm cái huyền kim cổ quy thần sắc hơi có vẻ hưng phấn. Miệng há rất lớn. Rốt cục. Có hai cái huyền kim cổ quy hướng bên bờ bỏ đến. Thành công. Nghiêm Sung, La Quảng thần sắc chấn động. Bọn hắn trải qua vô số lần thất bại, giờ phút này La Thiên thành công, cảm xúc mới khắc sâu hơn. Xem ra, huyền kim cổ quy càng ưa thích ăn huyết nhục loại đồ ăn. La Thiên cười nói. Trên thực tế đúng là như thế, trong hồ nước thực vật có thật nhiều, nhưng những chủng loại khác sinh vật thì không có. Con tôm nhỏ cá con một cái đều không có. Hung chi cố khí huyết này tinh hoa khí tức, là thông thiên cảnh cấp độ, đối với huyền kim cổ quy chỗ tốt rất lớn, có thể ngủ thật lâu sẽ không đói. Siêu siêu siêu. Cách đó không xa, có hai chi đội ngũ chính bay tới. Khoảng cách La Thiên bọn người thăm dò bán thần phủ đệ đã có một đoạn thời gian, sớm đã có đội ngũ tiến đến. Thật là nồng nặc kinh người khí huyết tinh hoa, là bảo vật gì? Là Mai Thiên Chiết, trong tay hắn tảng đá kia là đế nguyên huyết tinh. Hắn quả nhiên đạt được đế nguyên huyết tinh. Hai chi đội ngũ kia, trong đó một chi đến từ Lục Đại Tông. Một chi đội ngũ khác là Vạn Pháp Môn, lĩnh đội là một tên khí chất thư sinh nam tử, nhìn qua điềm đạm nho nhã, nhưng hắn thế nhưng là trong đám Vạn Pháp Môn đệ tử người mạnh nhất Âu Dương Thiền. Đế nguyên huyết tinh, huyền kim cổ quy. Âu Dương Thiền ôn hòa bình tĩnh trên khuôn mặt, nhấc lên vẻ kinh ngạc. Hai chi đội ngũ cấp tốc tới gần hồ nước. La Thiên nhíu mày. Dưới mắt liền hai cái huyền kim cổ quy leo ra, lớn nhất một cái dài 10 mét, còn có một cái dài 15 mét huyền kim cổ quy sắp leo ra, nhưng này động tác thực sự quá chậm. Đế nguyên huyết tinh là trọng bảo, huyền kim cổ quy cũng rất quý giá. Khẳng định sẽ có người trực tiếp cướp đoạt đế nguyên huyết tinh, cướp đoạt La Thiên dẫn dụ đi ra huyền kim cổ quy. La Thiên quả quyết ôm lấy dài 10 mét huyền kim cổ quy, tính cả đế nguyên huyết tinh cùng một chỗ để vào tiên tộc trong giới chỉ. Đi. Sau đó, bốn người tiểu đội lập tức rút đi. Trong hồ nước này, bọn hắn thu hoạch tất cả thủy linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà, La Thiên còn được đến một cái huyền kim cổ quy, thu hoạch tương đối khá. Chương 997, tranh đoạt chém giết. La Thiên rút đi sau. Mặt khác mấy con huyền kim cổ quy ngây ngẩn cả người. Đồ ăn không có, bọn chúng còn chứng kiến chính mình một cái huynh đệ, bị nhân loại ôm đi. Còn lại huyền kim cổ quy cảm nhận được nguy cơ, vội vàng trở lại trong hồ, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Huyền kim cổ quy cực kỳ lười nhác, bị công kích đều chẳng muốn đi phản kích, đại đa số thời điểm, địch nhân cũng không làm gì được bọn chúng. Chỉ khi nào xuất hiện sinh tử tồn vong nguy cơ, lại lười biếng sinh vật, cũng sẽ xuất hiện kịch liệt phản ứng. Mai Thiên Chiết chạy trốn. Đuổi. Đuổi cái gì đuổi, ngươi vừa rồi không thấy được sao, trong hồ nước này thế nhưng là có thái cổ kỳ thú huyền kim cổ quy. Âu Dương Thiền đội ngũ, dừng lại tại bên hồ nước. Hắn biết rõ huyền kim cổ quy giá trị, đối với vật này mười phần khát vọng. Mặt khác một chi Lục Đại Tông đội ngũ cũng dừng lại, liền bọn hắn một chi đội ngũ, không dám đi truy sát La Thiên đội ngũ. Trong hồ nước có huyền kim cổ quy, có thể vớt mấy con liền kiếm lợi lớn. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước nhấc lên mãnh liệt sóng cả, từng cái huyền kim cổ quy phủ đến mặt nước, trong đó càng có một cái dài 50 mét to lớn kim quy. Hiu hiu hiu. Tất cả huyền kim cổ quy mở ra miệng rộng, trong đó kim quang lấp lóe, từng đạo sáng chói lập lòe quang trụ màu vàng bắn ra. Huyền kim cổ quy thân thể xoay tròn, hơn 10 đạo quang trụ sáng chói kia màu vàng, hỗn loạn xen lẫn, hình thành một mảnh di động màu vàng tử vong lưới lớn. Rút lui. Âu Dương Thiền quát lạnh một tiếng. Đinh bảnh. Trong tay hắn quạt xếp màu trắng triển khai, ngăn trở một đạo quang trụ màu vàng, thân hình hướng về sau phiêu thối xa mười mấy mét, ung dung rơi trên mặt đất. Đệ tử còn lại liền không có Âu Dương Thiền như thế thản nhiên, luống cuống tay chân, hoặc bị quang trụ màu vàng làm bị thương. Suy suy. Có ba tên đệ tử bị rào sắt thành huyết nhục khối vụn, trong đó có một tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thần môn đệ tử. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít chịu chút thương. Một vòng công kích về sau, huyền kim cổ quy tựa hồ mệt mỏi, dự định chìm vào trong nước. Có thể chúng thiên tài khó chịu, phát khởi phản kích. Không được. Âu Dương Thiền lên tiếng ngăn lại. Đồng đồng. Chúng thiên tài công kích đã thi triển mà ra, mãnh liệt kiếm quang quyền ảnh đánh xuống mà đi. Sóng nước văng khắp nơi, sóng bùi tán đi lúc. Tất cả huyền kim cổ quy phiêu phù ở mặt nước. Toàn thân trên dưới không chút nào thương. Đại đa số người đều không hiểu rõ huyền kim cổ quy, không biết con rùa này phòng ngự cường đại. Huyền kim cổ quy lửa giận bị lần nữa kích thích, thế là lại tới một đợt công kích. La Thiên, Nghiêm Sung bọn người vừa đi xa, liền nghe được vùng hồ nước kia vị trí, truyền đến trận trận ầm ầm tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn không có đi quản đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là nắm chặt thời gian thăm dò. Trong bán thần phủ đệ rất nhiều bảo vật đều bị trận pháp thủ hộ, khó mà dung chuyển, cho nên chỗ tốt là có hạn, rất nhiều bảo vật thu lấy thậm chí không có bất kỳ cái gì nguy cơ, hoàn toàn là tới trước được trước. Liên tỷ như Thủy Linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà, La Thiên bọn người trùng hợp nhóm đầu tiên chạy đến, liền lấy đến. Đi đường đồng thời. Nghiêm Sung, La Quảng bọn người, đem vừa rồi hái tới Thủy Linh Long Văn Thảo cùng Thiên Vũ Hà, phân hơn 2 phần 10 cho La Thiên. Bốn người tới một tòa cung điện hoa lệ trước, trên cung điện rất nhiều vật phẩm trang sức đều giá trị đắt đỏ, nhưng không cách nào lấy đi. Trước cung điện, đã có một chi đội ngũ. Người lĩnh đội chính là vạn pháp môn nữ tử thon dài, nữ tử họ Phùng cũng tại trong đội ngũ, nhưng Mai Yên Vũ không tại. Nữ tử thon dài nhìn thấy La Thiên, lộ ra ý cười. Vừa rồi đụng phải Lê Tề, nàng biết Lê Tề đang theo đuổi Mai Yên Vũ, liền đem Mai Yên Vũ đưa đến Lê Tề trong đội ngũ. Đằng sau gặp được La Thiên, nữ tử thon dài liền thuận tiện động thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải La Thiên, xem ra lão thiên gia nghe được nàng tiếng lòng. Giờ phút này, nữ tử thon dài đội ngũ, đang theo dõi cung điện hoa lệ bên ngoài ba cái bồn hoa. Bồn hoa thứ nhất, sinh trưởng một gốc màu tuyết trắng thực vật, thuần khiết ưu nhã. Trong bồn hoa thứ hai thực vật, sinh trưởng ra là cây giống như là chim tức cánh chim, có đỏ tím hai loại nhan sắc, tôn quý diễm lệ. Trong bồn hoa thứ ba thực vật, đã khô héo. Tất cả mọi người trong nháy mắt đánh giá ra, trong ba bồn hoa này thực vật, đều là thất tinh linh tài, giá trị kinh người. Nữ tử thon dài chỉ nhận đến trong bồn hoa thứ nhất thực vật, tên là thiên tuyết hoa, nghe nói tại thái cổ thời kỳ, đều là gần như diệt chủng thực vật, cụ thể công hiệu nàng không rõ ràng, có thể giá trị tuyệt đối kinh người. Có trận pháp thủ hộ, không cách nào lấy đi. Một tên vạn pháp môn đệ tử ngồi xuống, khó mà xê dịch bồn hoa, rất là thất vọng nói. La Thiên nhìn chăm chú về phía ba cái bồn hoa này, hai mắt tỏa sáng. Hỏi thăm thiên thư sau biết được, trong ba cái bồn hoa thực vật, giá trị đều vượt qua Thiên Vũ Hà. Trận pháp thủ hộ. La Thiên trong hai mắt, màu xanh đậm vòng sáng phun trào. Hắn nhìn thấy trồng thực vật chậu hoa, hoàn toàn chính xác có trận pháp thủ hộ, có thể trồng vật cũng không có. Thiên kia kiểm tra vạn pháp môn đệ tử, có chút qua loa. Đợi một chút, không vội mà rời đi. La Thiên đối với Nghiêm Sung, La Quảng bọn người truyền âm. Hai người gật đầu. Nữ tử thon dài đội ngũ chuẩn bị rời đi, có thể nữ tử thon dài bây giờ muốn xuống tay với La Thiên, cho nên đặc biệt chú ý La Thiên hành vi. Mấy người bọn hắn làm sao không đi? Nàng này để mắt tới ta a, nếu ta lật đàn, nàng khẳng định sẽ giết ta. La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, mặt ngoài bất động thanh sắc, phảng phất chính là đang thưởng thức bồn hoa. Nữ tử thon dài đội ngũ, từ từ rời đi. Mai huynh, chúng ta lưu lại làm cái gì? Nghiêm Sung hỏi thăm. La Thiên không có trả lời, đi ra phía trước, nắm lên gốc kia màu tuyết trắng linh hoa, tận gốc mang theo, rút ra. Nghiêm Sung, La Quảng đám người nhất thời mắt trợn tròn. Vạn pháp môn đội ngũ quá qua loa, phát hiện chậu hoa không cách nào xê dịch, liền từ bỏ. Một phương diện, trong bán thần phủ đệ không cách nào dung chuyển đồ vật quá nhiều, đám người đã sớm thành bình thường. Ngoài ra bọn hắn vội vã đi thăm dò địa phương khác, không có làm nhiều kiểm tra. Mà Nghiêm Sung La Quảng bọn người, gặp vạn pháp môn đội ngũ từ bỏ, bọn hắn liền không có cẩn thận xem xét, đồng dạng từ bỏ. Đây là người tư duy theo quán tính. Gốc này thiên tuyết hoa cho các ngươi, trong bồn hoa thứ hai linh tải là của ta. La Thiên đem thiên tuyết hoa giao cho Nghiêm Sung. Hai gốc linh tải, La Thiên độc chiếm một dạng, nhưng Nghiêm Sung, La Quảng bọn người không có nửa phần bất mãn. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn đệ tử, ngay từ đầu cảm thấy, Nghiêm Sung khẳng định bị La Thiên lừa, mới cùng La Thiên xưng huynh gọi đệ. Hiện tại bọn hắn vì mình ý nghĩ sám hối. Có thể cùng La Thiên tổ đội, đây là bao lớn may mắn. La Thiên ánh mắt rơi vào trên bồn hoa thứ hai, đem gốc kia lá cây giống như là chim tức cánh chim thực vật rút ra. Siêu siêu siêu. Lúc này, nữ tử thon dài đội ngũ đống nhiên quay trở về. Bọn hắn nhìn thấy, La Thiên cùng Nghiêm Sung phân biệt đạt được một gốc thất tinh linh tài, lập tức mặt đỏ tới mang thai, cảm giác bị đánh mặt. Bọn hắn trước một bước đến, bỏ lỡ bảo vật, mà bị La Thiên, Nghiêm Sung bọn người đạt được. Giao ra một gốc đi ra. Nữ tử thon dài hét lớn. Không cho. Nghiêm Sung trực tiếp cự tuyệt. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, động thủ. Nữ tử thon dài hạ lệnh. Dưới tình huống bình thường, nữ tử thon dài sẽ không đối địch với Nghiêm Sung. Nàng không phải là đối thủ của Nghiêm Sung. Nhưng giờ phút này vì bảo vật, vì mặt mũi, còn vì thừa dịp giết lung tung chết La Thiên, nàng xuất thủ. Lại nàng phần thắng rất lớn. Trên nhân số, đội ngũ của nàng có 6 người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, La Thiên chô đội ngũ, chỉ có 4 người. Chương 998, Cường Thế Vô Địch. Nữ tử thon dài đội ngũ 6 người, đem La Thiên, Nghiêm Sung bọn 4 người vây quanh, phát động tiến công, cướp đoạt linh tài. Nữ tử thon dài cùng một tên vô cực cảnh liên thủ, vây công Nghiêm Sung một người. La Quảng cùng một tên huyền hoàng môn đồng môn, bị hai gã khác vạn pháp môn đệ tử cuốn lấy. Siêu! Siêu! Hai bóng người xuất hiện tại La Thiên trước sau. La Thiên một cái chân võ cảnh hậu kỳ, bị hai vị vạn pháp môn đệ tử để mắt tới, đãi ngộ này cũng là không có người nào. Trong hai tên vạn pháp môn đệ tử này, nữ đệ tử họ Phùng tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một tên khác nam tử mặc lục bào, tu vi nửa bước vô cực cảnh. Phải biết, thần môn đệ tử tại toàn bộ nhân tộc trong thế hệ trẻ tuổi, đều là đứng đầu nhất một nhóm, thậm chí so thế hệ trước cùng giai còn mạnh hơn, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Mai huynh, La Quảng hô to, muốn trợ giúp La Thiên. Người muốn đi đâu? La Quảng đối thủ phát động hung manh tiến công, để La Quảng không cách nào bận tâm mặt khác. Đáng chết. La Quảng sắc mặt âm trầm tức giận. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ tử thon dài đội ngũ, mặt ngoài là cùng bọn hắn cạnh tranh linh tài. Thực tế mục đích là muốn giết La Thiên. Giết La Thiên, liền có thể cướp được trong chậu hoa trồng một gốc chân quý thất tinh linh tài. Còn có đế nguyên huyết tinh. Trong long cốc đại lượng linh quáng. Huống chi, cái này mấy tên vạn pháp môn đệ tử cùng La Thiên có chút mâu thuẫn. Mai Thiên Chiết, ngươi bây giờ khẳng định rất hối hận đi. Nữ đệ tử họ Phùng cười nhạo, sau đó trong mắt bắn ra sát ý hàn mang, nói, nhưng là, hối hận cũng vô ích, đi chết đi. Vừa mới nói xong, nữ đệ tử họ Phùng khởi xướng tiến công, đánh ra một đạo màu vàng sấm ngọc thủ kia ở trong hư không biến hóa không ngừng, huyền diệu không gì sánh được. Nam tử mặc lục bào không có xuất thủ. Đối phó một cái lục đại tông chân võ cảnh hậu kỳ, còn cần hắn xuất thủ. Hắn chỉ cần phòng ngừa La Thiên đào tẩu là được. Nữ đệ tử họ Phùng một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết La Thiên. Liền nói dưới mắt một trường này, La Thiên khẳng định không cách nào chống lại, sẽ bị đánh thành trọng thương. Tiếp xuống nữ đệ tử họ Phùng chế trụ La Thiên, không để cho hắn vận dụng át chủ bài, chiến đấu liền thắng lợi. Trong tầm mắt, La Thiên xuất thủ. Nhưng làm cho nam tử mặc lục bào giật mình là, La Thiên một bộ thong dong bình tĩnh tư thái, không chút hoang mang nhất trưởng. Bộ này tư thái là có bao nhiêu xem thường thần môn đệ tử. Tiểu tử này sẽ chết rất thê thảm. Nam tử mặc lục bào nghĩ thầm. Sau một khắc, La Thiên trên bàn tay hiện hiện một tầng đẹp đẽ hoa mỹ băng lôi ngọc giáp, đơn giản thô bạo đối cứng nữ đệ tử họ Phùng công kích. Đồng. La Thiên không hề động một chút nào, bàn tay không chút nào thường, đem nữ đệ tử họ Phùng một trưởng kia cho hoanh thành bụi bạm. Cương đại dư ba trung kích. Nương theo lấy hàn ý cùng lôi điện phong bạo đánh tới. Nữ đệ tử họ Phùng nhìn thấy kết quả này lúc, ngây dại, hoàn toàn không ngờ tới, bởi vậy bị dư ba chính diện đánh trúng. Oanh hô! Nàng toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, thân thể tê liệt, toàn thân truyền đến con kiến đốt giống như đau đớn, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Ngươi vừa rồi! Nữ đệ tử họ Phùng sắc mặt giật mình. Vừa rồi công kích, làm sao có thể là cái kia nhược kê Mai Thiên Chiết thi triển ra? Công kích của mình thế mà bị chính diện nghiền ép công phá. Nữ đệ tử họ Phùng hoàn toàn không cách nào lý giải, khó mà tiếp nhận. Siêu. La Thiên trong nháy mắt tới gần nữ đệ tử họ Phùng, một trường đánh ra, nặng nề bá khí hàn bằng trường lực, lóe ra lôi quang, nghiền ép mà đi. Khoảng cách gần dưới, nữ đệ tử họ Phùng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nàng trong lòng không cam lòng khởi xướng phản kích, mình không thể lui, chính mình làm sao lại không bằng Mai Thiên Chiết. Đồng. Hai người khoảng cách gần đối hoanh một trường, chuyển đến kinh người bạo hưởng. Tiểu tử kia chết rồi. Nữ tử thon dài cùng Nghiêm Sung lúc chiến đấu, nhìn thoáng qua La Thiên nơi này. Thật đúng là đồ ăn như chó, nhanh như vậy liền chết. Mai Thiên Chiết. La Quảng hô to một tiếng, Mai Thiên Chiết nếu như cứ như vậy bị giết, trong lòng hắn hổ thẹn. Nghiêm Sung ngược lại là rất bình tĩnh. La Thiên thế nhưng là người có tư cách làm hắn giúp đỡ. Sao lại cứ như vậy chết mất? Hô! Sóng bụi tàn ra, La Thiên thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn toàn thân trên dưới người mặc tinh mỹ băng hàn ngọc giáp, lôi điện du tẩu, uy hiếp bát phương. La Thiên thần thái lãnh nạo ba khí, trên thân không mất một sợi lông. Góc tường. Nữ tử họ Phùng nằm, khỏe miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nàng dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại cảm giác toàn thân tê dại vô lực, đứng không dậy nổi. Cái gì? Nữ tử thon dài cùng trong đội ngũ những người còn lại, sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin. La Quảng trợn mắt hốt mồm. Chân võ cảnh hậu kỳ La Thiên, vậy mà đánh bại vạn pháp môn chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên tài, mà lại quá trình cực kỳ đơn giản, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép. Muốn chết. Nam tử mặc lục bào biến sắc, trong tay xuất hiện một cây trường thương, đột nhiên đâm về La Thiên phía sau. Vừa rồi La Thiên cùng nữ đệ tử họ Phùng chiêu thứ nhất thời điểm, hắn liền nhìn ra không thích hợp, vốn cho rằng là cái ngoài ý muốn, mới không có xuất thủ. Kết quả hai người giao thủ chiêu thứ hai, nữ đệ tử họ Phùng trực tiếp bị đánh bại, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nữ tử họ Phùng thua quá nhanh, nam tử mặc lục bào ngay cả trợ giúp liên thủ cơ hội đều không có. Xuy. Một đạo đen kịt như rồng thương mang, lộ ra lăng lệ trùng thiên sát phạt chi khí, đâm về La Thiên cái cổ. Đinh bành. Một thương trúng mục tiêu, truyền đến kịch liệt bạo tạc. Chết. Nam tử mặc lục bào lạnh như băng nói, đem trường thương thu vào đạo cụ chữ vật, một bộ tiêu sái tuấn giật tư thái. Kẻ nào chết rồi? Trong bạo tạc, một đạo hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Ngươi. Lãnh đạm tuấn giật nam tử mặc lục bào, lập tức sắc mặt giật mình, lui về phía sau một bước, hai mắt trừng lớn nhìn chăm chú về phía trung tâm vụ nổ. La Thiên còn tại nói chuyện. Còn chưa có chết. Tuyệt không có khả năng này. Chính mình một thương kia trúng đích La Thiên phần gáy, La Thiên cổ khẳng định bị hắn xuyên thủng, coi như không chết, cũng hẳn là không nói được nói. Sóng bùi cấp tốc mỏng manh, La Thiên thân hình rõ ràng. Hắn tả hưu vô néo xuống cổ, lấy tay nhéo nhéo phần gáy, nói, có đau một chút. Vì khảo thí tầng thứ 3 trí âm băng lôi thể lực phòng ngự, hắn mới vững vàng đón đỡ lấy công kích. Hoàn toàn chính xác có đau một chút, về sau hay là không nên như vậy. Nam tử mặc lục bào khỏe miệng co giật. Ngươi chỉ là chân võ cảnh hậu kỳ A, ngươi bị ta đánh lén hoàn toàn trúng mục tiêu A, ngươi phải chết A, nhưng ngươi thế mà nói với ta, chỉ là có đau một chút. Nam tử mặc lục bào hít sâu một hơi, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. La Thiên khẳng định vận dụng át chủ bài, ngăn trở công kích của mình. Hiu hiu hiu. Nam tử mặc lục bào ánh mắt lạnh lùng, trường thương xuất hiện lần nữa tại tay. Phát động dày đặc như cuồng phong như mưa rào công kích, đầy trời đen kịt thương ảnh chút xuống mà đi. Nửa bước vô cực cảnh hắn, toàn lực xuất kích. Hắn giờ phút này cho thấy thực lực, tiếp cận đồng dạng vô cực cảnh võ tôn. Âm băng. Lôi giáp. La Thiên bên ngoài thân phóng xuất ra mãnh liệt hàn ý cùng lôi điện, cấu thành một bộ nửa hư nửa thật áo giáp. Đây là trí âm băng lôi thể đột phá tầng thứ 3 mới có thể thi triển võ kỹ, âm băng lôi giáp. Lực phòng ngự viễn siêu âm băng lôi cháo. Âm băng lôi cháo thời gian ngắn ngủi, mà âm băng lôi giáp một khi ngưng tụ, chỉ cần không có bị triệt để phá hư, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Ngưng tụ ra âm băng lôi giáp về sau, La Thiên đi thẳng về phía trước. Đinh đinh đinh. Bành bành bành. Nam tử mặc lục bào tất cả công kích, đều bị La Thiên ngạnh kháng xuống tới. La Thiên ánh mắt không nháy mắt, bộ pháp không ngừng, một thân nặng nề lạnh lôi chiến giáp mặc tại thân. Uy vũ bá đạo, giống như chiến thần. Chương 999, cung điện khổng lồ. Liên miên bất tuyệt lăng lệ thương ảnh, đây là nam tử mặc lục bảo tuyệt chiêu, oanh tạc trên người La Thiên, nhưng không có đánh giết hắn, cũng không có trọng thương, thậm chí ngay cả La Thiên bộ pháp đều không thể ngăn cản. Nam tử mặc lục bào nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt ngu ngơ, giật mình, sợ hãi. Cuối cùng là cái gì quái thai? Rất nhanh. Nam tử mặc lục bào sát chiêu kết thúc, La Thiên trên người âm băng lôi giáp bị hư hại chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Nửa bước vô cực cảnh thần môn đệ tử hay là rất mạnh. Siêu. Mắt thấy La Thiên đi vào, nam tử mặc lục bào hoảng sợ hướng về sau phiêu thối. Nhưng đột nhiên, La Thiên thể nội cuồn cuộn ra một cỗ mãnh liệt bàng bạc hàn vụ lôi quang, trong nháy mắt nhào tới. Quanh thân nhiệt độ mãnh liệt hàng, hồ quang điện tán loạn. Nam tử mặc lục bào nhận hàn ý cùng lôi điện tác dụng, tính linh hoạt hạ xuống. Cửu âm lôi trưởng. La Thiên đại xuất một trưởng, sám trắng âm u trường lực, ẩn chứa khủng bố hàn ý lạnh lẽo, chấn áp hoanh sát hết thảy. Một trường này thành công trúng mục tiêu nam tử mặc lục bào, đem nó đánh bay xa mấy chục thước, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cứu ta. Nam tử mặc lục bào dãy rùa đứng lên, trong khuất nhục mang theo kinh hoàng hô to. Hắn đường đường vạn pháp môn nửa bước vô cực cảnh thiên tài, thế mà bị một tên chân võ cảnh hậu kỳ lục đại tông đệ tử, bước bách cầu xin tha thứ. Nữ tử thon dài bọn người nhìn thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Hắn lại ẩn tàng sâu như vậy. Nữ tử thon dài đôi mắt thâm trầm. Nàng cùng mấy tên khác vạn pháp môn đệ tử, muốn qua hỗ trợ. Các ngươi muốn đi đâu? Nghiêm Sung, La Quảng bọn người khởi xướng tấn công mạnh, ép ở lại bên dưới bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nữ tử thon dài đám người sắc mặt khó xử, vừa rồi bọn hắn đều kiệt lực ngăn cản Nghiêm Sung, La Quảng đi cứu Mai Thiên Chiết. Hiện tại, Nghiêm Sung, La Quảng ngăn cản bọn hắn đi cứu nữ tử họ Phùng cùng nam tử mặc lục bào. Loại cục diện này đảo ngược, khiến người vô cùng tức giận. Làm sao lại biến thành dạng này? Sư huynh, chúng ta liên thủ. Lúc này, nữ tử họ Phùng ngăn chặn thể nội hàn ý cùng lôi điện lực lượng, đứng lên. Thốt, liên thủ giết hắn. Nam tử mặc lục bào hét lớn. Giết ta. La Thiên khỏe miệng cười lạnh, thôi động ngũ long thần mạch. Giống. Chấn nhiếp bát phương tiếng long ngâm truyền ra, La Thiên quanh thân quét sạch ra một tầng ngũ huyên giống như vòng xoáy hàn lưu, trong đó bay ra 6 đầu ưu ám quang long, trên thân mang theo lôi điện. 6 đầu ưu ám quang long, phân biệt nên kích nam tử mặc lục bào cùng nữ tử họ Phùng. La Thiên đứng lặng nguyên địa, chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, phảng phất tại thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân diễn dịch. Rút lui. Nữ tử thon dài hét lớn. Vốn cho là nhân số chiếm cứ ưu thế, nhất định có thể thắng. Kết quả La Thiên lấy một địch hai, còn 10 phần nhẹ nhõm, đem nữ tử họ Phùng cùng nam tử mặc lục bào đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Siêu siêu. Nữ tử thon dài bọn người ngược lại là rút lui. Nam tử mặc lục bào cùng nữ tử họ Phùng, bị quá nhiều hàn ý cùng cửu âm lôi lực ăn mòn, tốc độ, tính linh hoạt hạ xuống, muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Hiu. Hiu. La Thiên tay cầm thiên phong phá băng kiếm, liên tục hai kiếm chém ra. U ám vô ảnh kiếm quang lặng yên không tiếng động lướt qua chân trời, chém xuống hai cái đầu. Chiến đấu kết thúc. Nữ tử thon dài đội ngũ, không chỉ có không có cướp đoạt đến nửa điểm chiến lợi phẩm, ngược lại tổn thất hai tên đệ tử. Mà La Thiên, trên mặt ý cười nhặt lên hai người này đạo cụ chữ vật. Tiếp tục thăm dò đi. La Thiên cười nói. La Quảng cùng một tên khác huyền hoàng môn đệ tử nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lục đại tông đệ tử cũng không thể khinh thường A. La Thiên không ít thấy nhiều biết rộng, ánh mắt sắc bén, thực lực cũng cường đại vô địch, so cùng giai thần môn đệ tử đều muốn ưu tú. Nữ tử thon dài 6 người tiểu đội chỉ còn 4 người, bỏ chạy một khoảng cách về sau, 4 người dừng lại tại một tòa núi giả bên cạnh. Hôn trướng, Mai Thiên Chiết gia hỏa kia, có như thế thực lực, trước đó vì sao muốn ẩn tàng. Nữ tử thon dài tức hồn hện. Trước mặc kệ tiểu tử kia. Nơi này là bán thần phủ đệ, định có dấu kinh thiên kỳ ngộ, nó giá trị vượt xa quá đế nguyên huyết tinh. Nữ tử thon dài rất nhanh bình phục tâm cảnh. Chỉ cần đạt được bán thần phủ đệ kinh thiên kỳ ngộ, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Không thể bởi vì La Thiên một nhân vật nhỏ, làm trễ nải đại sự. Sư tỷ nói rất đúng, nơi này nói không chừng còn có vị kia bán thần đại năng lưu lại truyền thừa đâu. Một tên đệ tử nói, bán thần truyền thừa, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta tim đập rộn lên. Một khi có thể kế thừa bán thần y dề bát, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đứng tại đồng bậc thiên tài chi đỉnh, tương lai trở thành bán thần, uy danh chấn bát phương. Thậm chí, một vị tuổi trẻ bán thần, trở thành thần linh khả năng cũng lớn hơn. Nếu là tiến vào cấp độ của thần. Không được, không thể tiếp tục huyễn tưởng đi xuống. Hành động. Nữ tử thon dài đội ngũ, trọng trấn cờ trống, tiếp tục thăm dò bán thần phủ đệ. Lúc này, nàng đụng phải một cái linh tinh tông đội ngũ, lĩnh đội chính là Trần Vinh. Gặp qua Lữ Sư Tỷ, Trần Vinh đối với nữ tử thon dài cung kính hành lễ vân an. Có chuyện gì? Nữ tử thon dài đối với Trần Vinh có chút ấn tượng, nghe nói là cái thứ nhất phát hiện bán thần phủ đệ. Kỳ thực La Thiên là cái thứ nhất phát hiện, Trần Vinh đội ngũ sau đó phát hiện bán thần phủ đệ. Hắn hai tên đội viên chết về sau, Trần Vinh liền xưng chính mình là đệ nhất người phát hiện. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Nghe nói sư tỷ trong đội ngũ, ra tên phản đồ, ta nguyện cùng sư tỷ liên thủ đối phó Mai Thiên Chiết. Trần Vinh cười nói. Hắn chủ yếu vẫn là nhớ thương La Thiên trong tay bảo vật. Thứ yếu chính là, bán thần phủ đệ bên ngoài, La Thiên từng đùa nghịch qua hắn, dắt vạn pháp môn đệ tử đội ngũ ra hổ, đem hắn hù dọa. Đằng sau Trần Vinh biết được, La Thiên cùng vạn pháp môn đệ tử cũng không hợp. Nữ tử thon dài vừa nghe đến tên Mai Thiên Chiết. Liền hồi tưởng lại vừa rồi sỉ nhục. Sắc mặt nàng đỗng nhiên chìm, hừ, cút sang một bên. Đối phó một cái Mai Thiên Chiết, nàng còn muốn cùng lục đại tông đệ tử liên thủ. Chuyến đi ha không làm trò cười cho người khác. Quát lớn về sau, nữ tử thon dài bốn người liền rời đi. Trần Vinh bọn người cứ thế tại nguyên chỗ, cảm thấy không hiểu thấu, vạn pháp môn đệ tử rõ ràng cùng La Thiên không hợp, làm sao cự tuyệt. Đúng lúc này, Trần Vinh thu đến một đầu đưa tin. Đi mau. Trần Vinh sắc mặt kích động, dẫn đầu đội ngũ không gì sánh được nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, bán thần phủ đệ chỗ sâu, một tòa rộng rãi cung điện to lớn trước, hai chi đội ngũ chú đóng ở đây, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú tòa cung điện khổng lồ này. Cùng với những cái khác kiến trúc so sánh, tòa cung điện này thực sự khổng lồ, bên trong không biết cất giấu cái gì. Cung điện khổng lồ kim loại cửa lớn trước, có ba tên am hiểu phá giải trận pháp thiên tài đang nghiên cứu. Kế Hồng Ngọc ngồi tại một cái lộng lẫy phi cầm trên thân, trên vai của hắn, còn có một cái cao mấy tấc chim nhỏ, liễu diễu réo lên không ngừng. Có thể làm cho Linh Bảo Tước hưng phấn như thế, trong này sợ là có kinh thiên bảo vật, thậm chí cất giấu vị kia bán thần truyền thừa. Kế Hồng Ngọc trong lòng mừng thầm, mặt ngoài bất động thần sắc. Cắc cắc cạc, trong này có thật nhiều bảo vật quý giá. Con quạ lớn tiếng kêu la. Kế Hồng Ngọc im lặng, hắn muốn im lặng phát đại tài, con quạ này làm sao lắm mồm như vậy. Hắn vừa cẩn thận ngóng nhìn xỉu điểu một chút. Xỉu điểu xấu vô cùng, cùng Kế Hồng Ngọc đối với phi cầm linh sủng yêu cầu kém cách xa vạn dặm. Nhưng là, lúc trước xỉu điểu cho thấy tư thái, Kế Hồng Ngọc hiện tại còn ký ức sâu hơn. Không cách nào quên. Hắn Kế Hồng Ngọc đối với xỉu điểu ký thác kỳ vọng. Trực giác nói cho hắn biết, con chim này phi thường không đơn giản. Nếu như không thể thay đổi tạo xỉu điểu, lại phế bỏ con quạ xấu xí này cũng không muộn. Chương 1000, xảo trá xỉu điểu. Lúc trước tụ tập ở ngoài bán thần phủ đệ đội ngũ, đã tất cả đều tiến vào bán thần phủ đệ. Còn tại địa phương khác đội ngũ, cũng đang nhanh chóng chạy đến. Bán thần phủ đệ đã đến chỗ đều là hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử thân ảnh. Tại nhiều đệ tử như vậy thăm dò dưới, bán thần phủ đệ sắp bị sờ soạng mấy lần, ngoại trừ một chút không cách nào tiến vào địa phương. Vừa mới tiến tới thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người bị bán thần phủ đệ xa hoa tôn quý chỗ trấn trụ, đơn giản khắp nơi là bảo. Nhưng dần dần, đám người lòng nhiệt huyết đầu làm lạnh. Bởi vì cho đến trước mắt, trong bán thần phủ đệ, còn không có xuất hiện loại kia siêu nhiên tuyệt thế. Đạt tới bán thần cấp độ trí bảo. Hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử còn không có từ bỏ, cho rằng nơi này nhất định có dấu như thế trí bảo. Đúng lúc này, một cái tin tức kinh người, tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Trong bán thần phủ đệ một tòa cung điện khổng lồ, khả năng có dấu không gì sánh được trọng yếu bảo vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đội ngũ lao tới mà đi. Trong một mảnh tiểu hoa viên, La Thiên đội ngũ đến lúc, nơi này có thể bị lấy đi linh tài bảo vật, đã đều bị lấy đi. Tiến vào bán thần phủ đệ quá nhiều người, có thể dễ dàng cầm tới bảo vật, cơ bản cũng bị mất. Đã có một hồi lâu, bốn người không có thu hoạch cái gì quý giá bảo vật. Mai huynh, đi, có cái nơi tốt. Nghiêm Sung Thu đến một đầu đưa tin về sau, thần sắc kích động đối với La Thiên nói. Ừm. La Thiên gật đầu. Trong quá trình phi hành, La Thiên bay rất cao, quan sát bát phương. Rất nhanh, hắn xa xa nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, phụ cận đã tụ tập mười mấy con đội ngũ. Rất hiển nhiên, Nghiêm Sung nói rất hay địa phương, chính là chỗ này. La Thiên cũng có một loại trực giác, trong tòa cung điện khổng lồ này, hẳn là có dấu trọng bảo. Nếu như nặng nhất trí bảo ngay ở chỗ này, tiếp xuống sẽ là một trận gió tanh mưa máu. La Thiên sắc mặt ngưng trầm. Mười mấy đội ngũ, 100-200 đệ tử thiên tài chém giết tranh đoạt. Nên cỡ nào huyết tình tràn diện hỗn loạn. Đục nước béo cỏ độ khó tăng nhiều. Thực sự đến chỗ tốt gì, cũng sẽ đối mặt khó có thể tưởng tượng địch nhân. Giờ phút này, cung điện khổng lồ trước, 8 tên am hiểu trận pháp thiên tài, đang nghiên cứu phá giải. Kế Hồng Ngọc sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi liền hai chi đội ngũ, chỉ chốc lát sau liền có nhiều người như vậy vây tụ tới. Hắn đối tự thân thực lực lòng tin 10 phần, có thể song quyền nan địch tứ thủ. La Thiên bay xuống dưới, tìm một chỗ dâm mát khu vực, thôi động tạo hóa quyết bắt đầu thôi diễn. Lần thôi diễn này rất dài. Bán thần phủ đệ tình huống, cấp độ vượt qua La Thiên quá nhiều, độ khó cực lớn. Bất quá La Thiên hay là đạt được rất nhiều manh mối. Đối với những đầu mối này, La Thiên nhíu mày, mặt lộ nghi hoặc, suy tư. Bán thần phủ đệ, không bán thần truyền thừa cùng đối ứng cấp độ bảo vật. Cái này khiến La Thiên có chút thất vọng. Lúc này, La Thiên phát hiện Sửu Điểu ánh mắt. Sửu Điểu chính hướng về phía La Thiên nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Có thể nét mặt của nó rất cổ quái hiếm thấy, tha thứ La Thiên xem không hiểu. Cung điện khổng lồ phía bên phải. Nữ tử thon dài đội ngũ cùng Lê Tề đội ngũ hội hợp. Mai Yên Vũ, nếu ngươi tiếp tục thiên vị Mai Thiên Chiết, ta sẽ không lại nể mặt ngươi, sẽ còn đem việc này báo cáo tông môn. Nữ tử thon dài thần sắc nghiêm túc. Mai Yên Vũ trầm mặc, ngay tại vừa rồi, nàng phát hiện nữ tử thon dài đội ngũ thiếu đi hai người, hỏi thăm xuống biết được, bọn hắn chết rồi. Là La Thiên tạo thành, La Thiên mượn dùng huyền hoàng môn đệ tử thực lực, cố ý trả thù nữ tử thon dài đội ngũ, sát hại hai tên đồng môn. Yên Vũ sư muội, Mai Thiên Chiết thực sự đáng giận, lại lợi dụng huyền hoàng môn đệ tử đối phó chúng ta. Lê Tề một bộ tức giận bộ dáng. Hắn hoàn toàn không có đem Mai Thiên Chiết để vào mắt, nhưng không quen nhìn hết thảy cùng Mai Yên Vũ đi gần nam tử. Ta sẽ không lại thiên vị hắn. Mai Yên Vũ thản nhiên nói. Tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể xuất thủ tương trợ, quân pháp bất vị thân. Nữ tử thon dài gật đầu. Mai Yên Vũ không nói thêm gì nữa. Nàng biết sư tỷ lời nói vừa rồi không thể tin hoàn toàn. Bất quá, từ khi Mai Thiên Chiết tiến vào nơi này về sau, hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn, để nàng giật mình. Nàng là Mai Thiên Chiết biến hóa từ đáy lòng vui sướng, nhưng cùng lúc cảm thấy bây giờ Mai Thiên Chiết có chút lạ lẫm. Đồng. Đồng nhiên, cung điện khổng lồ ngay phía trước đại môn, truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên lập lòe, lại cấp tốc biến mất. Phá giải. Một người nho nhã nam tử kích động nói. Sau đó, bên ngoài đại điện tất cả đội ngũ tất cả đều vọt tới, lại bảo trì khoảng cách nhất định. La Thiên cũng không sốt ruột, không có hành động. Cửa điện từ từ mở ra, cổ lão phủ bùi khí tức lao ra, cũng không có nguy cơ gì phát sinh. Mọi người thấy rõ trong đại điện tình huống. Cung điện khổng lồ nội bộ 10 phần trống trải, giống như là một chỗ diễn võ địa phương. Hai bên đều có một cái giá binh khí. Phía trên trưng bày mấy món chất gỗ binh khí. Bất quá tại ngay phía trước trên vách tường, treo một thanh trang trí bội kiếm. Trên bàn, còn có bút mực giấy nghiên, cùng một bản cổ tịch. Ông, treo trên vách tường trang trí bội kiếm, đột nhiên tách ra màu vàng rực rỡ ánh sáng, phóng xuất ra một cỗ làm cho người hít thở không thông kiếm đạo uy áp. Bảo kiếm rung động bay lên, thoát ly vách tường, hướng phía trước cửa điện đám người, đột nhiên chém ra một kiếm. Tựa hồ là đang thủ vệ nơi đây, chém chết kẻ ngoại lai. Oanh xùy. Trong tầm mắt, một đạo sắc bén vô biên kim quang kiếm hà lấp lóe, huyền hóa số tròn vạn đạo, tràn ngập toàn bộ cung điện khổng lồ. Không tốt. Rút lui. Trước đại điện, mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, trận sắc mặt kỳ biến, liên tục kinh hô. Ầm ầm. Bàng bạc vô biên sắc bén kiếm quang, từ cửa đại điện tiết ra. Ở phía xa hóng mát La Thiên. Chỉ thấy một mảnh không thể ngăn cản dòng lũ màu vàng trùng kích mà ra, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. A. Có hơn 10 người thiên tài bị kiếm quang trúng mục tiêu, chết thảm tại chỗ. Trong đó thậm chí không thiếu hai đại thần môn vô cực cảnh thiên tài, cứ như vậy chết thảm. Có người kịp thời vận dụng bảo mệnh át chủ bài, bảo vệ tính mệnh. Vừa rồi tụ tập tại trước cửa điện rất nhiều thiên tài, trong nháy mắt hiện lên hình quạt hướng bốn phía phân tán, cửa đại điện. Lưu lại một phiến thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Ông Hưu. Trang trí bội kiếm kia lần nữa nở rộ quan mang, tựa hồ muốn tiếp tục tiến công, diệt sát hết thể kẻ ngoại lai. Một tên huyền hoàng môn vô cực cảnh thiên tài, trực tiếp thi triển ra một lá bài tẩy, bộc phát ra vô cực cảnh hậu kỳ lực lượng, đối cứng bội kiếm công kích. Vừa rồi, đám người chỉ là bị đánh trở tay không kịp. Ở đây đông đảo thiên tài trong tay át chủ bài cũng không ít, thật đánh nhau. Khẳng định là có thể ngăn chặn trôi này bảo kiếm. Nhao nhao nhào. Sửu Điểu vút cánh, làm bộ chạy trối chết bộ dáng, tới gần La Thiên nơi này. Thiếu niên, người ở đây quá nhiều, cũng không nhiều lắm chỗ tốt, chúng ta đi mặt khác địa phương. Sửu Điểu một bộ rảo hoạt dáng vẻ. La Thiên nhìn về phía Sửu Điểu, gia hỏa này mặc dù có đôi khi nhìn qua rất thiểu năng trí tuệ, nhưng ở lợi ích phương diện, rất xảo trá. Kết hợp Sửu Điểu thời khắc này nói, La Thiên hoài nghi, nhiều như vậy thiên tài tụ tập nơi này, bên trong có lẽ có Sửu Điểu trợ giúp. Sửu Điểu nguyện ý từ bỏ nơi này, một mặt là đồ vật bên trong, có lẽ đối với nó vô dụng. Một phương diện khác, con quạ khẳng định biết nơi tốt hơn. Ngươi tốt nhất từ thực đưa tới, ta còn có thể xem ở Long Cốc ngươi giúp một chút phân thượng, phân ngươi một chút bảo vật. La Thiên thản nhiên nói. Sửu điểu trong mắt đi lòng vòng, tới gần La Thiên, truyền âm nói, hắc hắc, bản thân đã biết nơi này quý giá nhất bảo vật ở nơi nào.